bầu không khí Lăng Tiêu Điện có chút áp lực. Hữu Cầm Huyền Nhã thỉnh mệnh, chúng võ tướng đồng loạt phụ họa, chúng văn thần bên cạnh im lặng không nói, Ngọc Đế trên đài cao khuôn mặt trầm tĩnh. Mọi người đều biết, việc này là Thái Bạch Kim Tinh một lực thúc đẩy, Lý Tĩnh dẫn quân cùng Hoa Quả Sơn chúng yêu chém giết là Thái Bạch Kim Tinh một mực thúc đẩy việc này. Hiện giờ võ tướng biểu đạt bất mãn, tất nhiên cũng là muốn Thái Bạch Kim Tinh đứng ra bình sự. Xem ngọc nhỏ trước mặt Ngọc Đế bệ hạ nhẹ nhàng lắc lư, nhìn giả Thái Bạch bên cạnh, người sau mỉm cười chắp tay với Ngọc Đế, xoay người nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Giả Thái Bạch chậm rãi nói: "Hữu Cầm nguyên soái, việc này cũng không phải một lời mà quyết định, cũng là ở trên Lăng Tiêu Điện luận qua, vì sao lúc đó chưa từng nói không được, mà nay lại ở đây để cho bệ hạ thu hồi thành mệnh. Như thế, thiên uy ở đâu, uy tín bệ hạ ở đâu?" "Dám hỏi Tinh Quân." Hữu Cầm Huyền Nhã nói chuyện không nhanh không chậm, phù kiếm đi về phía trước nửa bước, đôi mắt sáng kia bức thị bạch bào lão già này. Không hiểu sao, đáy lòng Huyền Nhã có chút quái dị, nhưng cảm giác quái dị này bị nàng mạnh mẽ đè xuống, lúc này chỉ là luận sự. Nàng bình tĩnh nói: "Lúc trước khi thương nghị việc này, có bao nhiêu tiên thần ở đây, lại có mấy vị thiên đình võ tướng ở đây. Huyền Nhã hôm nay sở dĩ đứng ở nơi này, chính là bởi vì Tinh Quân hành vi như vậy, thật khó khiến người ta tin phục." "Thế nào?" Giả Thái Bạch nhíu mày nói. "Chẳng lẽ trong Lăng Tiêu Điện thương nghị thiên địa cơ mật đại sự, cũng cần đối với Cầm nguyên soái thông bẩm một tiếng?" Cầm Huyền Nhã đáp: "Nếu trước đây không công khai, lúc này vì sao lại muốn nói chúng tiên thần sớm đã biết?" "Có Cầm nguyên soái nói theo ý, là ý chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, còn cần chúng tiên thần thỏa thuận." Giả Thái Bạch mỉm cười đáp: "Ngọc Đế bệ hạ nhân từ, đối với các lộ tiên thần tín nhiệm có thừa, ngày thường cũng rất nhiều chiếu cố, không đành lòng trách cứ. Nhưng Cầm nguyên soái chớ có quên, thiên đình này cần tôn chỉ của Ngọc Đế bệ hạ, thiên đình này vẫn là lời bệ hạ mới có thuật toán chỉ. Hôm nay ngươi lấy danh nghĩa can ngôn, làm việc đụng phải Ngọc Đế bệ hạ, khinh thường thiên uy, không phục thiên quy, nên làm tội gì?" Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ mím môi, nhưng chỉ cúi đầu không nói. Nói không được, rõ ràng không phải là một đối thủ ở cấp độ. Giả Quá Trắng lại chủ động lui về phía sau nửa bước, nói: "Hữu Cầm nguyên soái, tiểu thần biết ngươi cũng là một mảnh chân thành chi tâm, chỉ là bị người khác khiêu khích, làm người lợi dụng, lúc này mới có chuyện hôm nay. Tề Thiên Đại Thánh chẳng qua chỉ là hư danh, cho Mỹ Hầu Vương liền cho Mỹ Hầu Vương, có thể đối với thiên đình có hại gì?" Có Cầm nguyên soái vừa rồi nói, kỳ thật có chút phóng đại. Mỹ Hầu Vương là tiên thiên thạch thai, xuất thân bổ thiên thạch, bản thân có đại công đức, đại pháp lực, phẩm tính cũng coi như không tệ, hắn chỉ là sau khi xuất thế cùng yêu gần gũi, cho nên hạ xuống gót chân yêu tộc. Mà bây giờ Nam Châu an định, bốn biển thăng bình, thiên đình quản lý tam giới, cũng không thể chỉ có chuyện chinh phạt chinh chiến, cũng nên học được hai chữ thông suốt. Thiên hạ vạn linh chi tộc đều là yêu tộc, yêu trừ bất tận, giết không dứt, không bằng đem yêu tộc cảm hóa, để cho bọn họ cũng có thể lưu lại trong thiên địa. Yêu tộc, nhân tộc, tiên thiên sinh linh, đều là sinh linh, Hữu Cầm nguyên soái chớ vì xuất thân nhân tộc, liền cố chấp cảm thấy, nhất định phải đem tất cả yêu vật thiên địa diệt sạch mới được. Mô hình nhỏ, phải nhìn về phía trước mới được. Có thể, Hữu Cầm Huyền Nhã nói một trận, sâu trong đáy lòng không hiểu sao hiện ra một đoạn ngữ ngữ. Đó có phải là một giọng nói ấm áp không, không nhanh không chậm nói tam giới sinh linh hắn an bài, trong đó đề cập đến. Hữu Cầm nguyên soái, Giả Thái Bạch mỉm cười nói: "Ngươi không bằng như vậy." "Tinh Quân nói sai rồi." Cầm Huyền Nhã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hào quang lóe ra, bình tĩnh nói: "Vạn linh chi tộc cũng không phải tận hóa thành yêu tộc, vạn linh chính là vạn linh, yêu tộc xưng là xuất phát từ yêu đình, vốn là tự xưng là thánh tộc, sau đó lại gọi là yêu tộc. Yêu tộc ở trong nhân tộc là biếm nghĩa, nhưng ở bên trong yêu tộc lại là thông tuệ tinh thần ý. Hiện giờ tam giới, thiên địa nhân. Hiện giờ lục sinh, nhân, linh, tiên, ma, yêu, quỷ, linh tộc chỉ cần thoát khỏi gót chân yêu tộc, liền có thể trở về diện mạo vạn tộc bản sơ. Hoa Quả Sơn chi yêu, mặc dù nhiều là gần vạn năm sinh ra, nhưng lại bị thượng cổ yêu đình tàn dư ý chí khống chế, bản thân nghiệp chướng rất nhiều, làm việc không kiêng nề gì, bên trong cho dù có hạng người lương thiện, nhưng người lương thiện lại càng ít. Yêu tộc như vậy, làm sao có thể quy hóa ở thiên đình? Yêu vương sinh ra trong yêu tộc như vậy, cho dù là phẩm đức cao thượng, đức hạnh kiêm đầy đủ, làm sao có thể phong danh Tề Thiên Đại Thánh? Tề Thiên hai chữ, là cùng thiên tề, đây mới là bất tôn Ngọc Đế bệ hạ. Giả Quá Bạch có một khoảnh khắc hai mắt hơi híp lại. Bầu không khí trong Lăng Tiêu Điện lần thứ hai nặng nề lên, chúng tiên im lặng không nói, Ngọc Đế bệ hạ vẫn như cũ mặt không chút thay đổi ngồi trên ngai vàng, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy. Linh Sơn, bên cạnh hồ sen. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào thủy kính thuật do Phật Tổ Đa Bảo mở ra, nhìn gương mặt xinh đẹp của Độc Sư Muội, đáy lòng hiện ra đủ loại tình hình nàng khi mới quen mình ở Đậu Tiên Môn. Chính là sức mạnh này, chính là tinh thần như vậy. Dù cho mình nhận thức có hạn, cũng phải kiên trì chính nghĩa của mình, đây mới là Cầm Huyền Nhã lóng lánh quang mang. Lý Trường Thọ yên lặng lại. Đa Bảo ở một bên sắc mặt cũng hơi chậm lại, chậm rãi nói. Huyền Nhã không tệ, có thể đem thiên đạo hóa thân nói không cách nào nói, có chút dài, khụ, thiên đạo cấm kỵ vị kia. Thật tự động giảm thanh. Lý Trường Thọ giờ phút này khoác lên mình ra hư bồ đề, tự lo lắng hư bồ đề nên nói cái gì. Tuy rằng đã đến gần lật bài lật bàn, nhưng mình chỉ có thể đi tôn trọng đối thủ của mình, cũng đem những gì mình có thể làm đến cực hạn, cho dù một chút, một khắc từng khắc chớp mắt, đều có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nếu muốn tìm kiếm sự vững chắc, vậy tự nhiên là phải quán triệt đến cùng. Cho nên, Lý Trường Thọ nói, nữ tiên này sợ là nguy hiểm. Đạo hữu nói như vậy sai rồi. Đa Bảo Phật Tổ chậm rãi nói, tạm thời không nói Ngọc Đế Bệ Hạ sẽ bảo vệ nữ tiên này, cho dù là chúng hảo hữu thiên đạo cấm kỵ ở thiên đình, cũng sẽ che chở nữ tiên này. Thiên đạo ở trong thiên địa này tất nhiên là không gì không làm được, nhưng cũng không thể tùy tâm sở dục, càng không thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, trong đó tự có hai chữ cân đối. Thiên đạo muốn cân nhắc chính là, động hữu Cầm Huyền Nhã, tất sẽ khơi dậy chúng cao thủ đối với thiên đình bất mãn, tuyệt đối không có lời. Đa Bảo nói một trận, lại nói, bần đạo, khụ, bần tăng cũng sẽ khi cần thiết ra tay, cùng lắm thì sẽ mang Cầm Huyền Nhã về Linh Sơn che chở, khi cần thiết đưa nàng rời khỏi Hồng Hoang thiên địa, đi tìm thiên đạo cấm kỵ tụ tập. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm nghĩ một tiếng đa tạ sư huynh, mặt ngoài lại chỉ là không lạnh không nóng gật gật đầu. Hắn vừa mới nói vài câu tháo dỡ, chợt nghe mặt nước truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đông Mộc Công. Cái này, bệ hạ, lão thần có lời. Đông Mộc Công khom người đứng ra, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, ôn nhu nói. Mộc Công nói thẳng là được, vô luận ngươi nói cái gì, đều thứ cho ngươi vô tội. Khóe mày Đa Bảo nhíu lại, đáy lòng Lý Trường Thọ cũng cười khẽ. Có Cầm Sư Muội đứng sau lưng hắn thiên đạo cấm kỵ này, cùng với đông đảo hảo hữu của hắn, cho nên Ngọc Đế bệ hạ chỉ là xem nàng giả dối quá trắng như thế nào, vẫn chưa từng lên tiếng. Sau lưng chỉ có Mộc Công của Ngọc Đế đứng ra, muốn nói một chút để giảm bớt tình cảnh xấu hổ, Ngọc Đế lại chủ động bảo vệ Mộc Công. Và lại nghe Đông Mộc Công ôn nhu nói. Hữu Cầm Nguyên Soái, các vị đồng liêu bất mãn với việc này đã thành thuyền, thiên đình cũng không thể sớm chiều thay đổi. Theo ý kiến của lão thần, Giác Phong Mỹ Hầu Vương làm tề thiên đại thánh, quả thật có chút, cẩu thả. Nhưng Thái Bạch Tinh Quân cũng là vì thiên đình cân nhắc, việc này chẳng qua là chư vị đồng liêu đối với quản trị tam giới ý kiến trái ngược nhau, cũng không phải tranh chấp quá lớn, cũng đừng để bệ hạ thay chư vị mang danh như vậy. Thay vì tiếp tục tranh luận việc này, chi bằng ngẫm lại biện pháp tìm bổ sung, xem có thể có cái sách lưỡng toàn hay không, vừa có thể ngăn chặn kiêu ngạo yêu tộc, lại không để việc này ảnh hưởng đến thanh uy thiên đình, ảnh hưởng đến vận chuyển tam giới. Dứt lời, Đông Mộc Công đối với Ngọc Đế là một cái đạo, cúi đầu trở về vị trí của mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thái Bạch Kim Tinh cũng chậm rãi gật đầu, lui về phía sau nửa bước, đứng ở bên cạnh Ngọc Đế. Ngọc Đế chậm rãi nói, các vị ái khanh, nghị luận một chút đi. Bệ hạ, Lý Tĩnh dẫn đầu lên tiếng. Mặt tướng nguyện lãnh binh tiêu diệt yêu tộc Hoa Quả Sơn, lấy thời gian trăm năm, dẹp yên đại yêu thượng cổ tam giới. Bệ hạ, Văn Khúc Tinh Quân xuất chúng hành lễ. Tề Thiên Đại Thánh đã quy thuận thiên đình, hạng người lương thiện trong yêu tộc cũng có thể hóa thành thiên đình chúng ta trợ lực, vừa vặn lấy việc này làm cơ hội, làm tan rã gót chân yêu tộc. Lại có đại thần nói. Thần cho rằng không ổn, yêu tộc từ lâu đã là tai họa của thiên đình, ngày xưa thiên đình đánh yêu tộc thành địch của trời đất, hôm nay lại đi chiêu nạp trắng trợn, làm sao có thể không ảnh hưởng đến thiên uy. Mặt tướng ngu dốt, ngược lại cảm thấy có thể chu diệt tất cả sinh linh trên thiên tiên cảnh trong yêu tộc, đuổi các yêu ở núi rừng. Phải biết yêu tộc trên thiên tiên cảnh có con nối dõi hay không, có hảo hữu tri kỷ hay không, bọn họ đối với thiên đình cừu hận, thiên địa càng sinh động loạn. Lập tức, cái này người liếc mắt một cái, ta một câu, trong Lăng Tiêu Điện khó có được náo nhiệt lên. Hữu Cầm Huyền Nhã đã lui sang bên cạnh, nàng tâm lý mạo hiểm muốn chết, mà nay đã xem như công thành thân lui. Nhưng nhìn thấy một màn này Lý Trường Thọ, đáy lòng lại thoáng có chút bất đắc dĩ. Cô nương ngốc này không phải rõ ràng muốn bị thiên đạo dùng làm thương. Cùng lúc đó, trên tầng 33, Hồng Hoang Thiên Địa chính là Tử Tiêu Cung. Đạo tổ cùng áo bào xám lão đạo ngồi ở bên cạnh Tạo Hóa Ngọc Điệp, sắc mặt mỗi người có chút ngưng trọng, nhìn chăm chú vào tình hình trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Bọn họ tất nhiên không phải là đang lo lắng kịch bản làm thế nào để duy trì chuyện, mà là ở đối lập chuyện hôm nay đi về phía trước. Lão đạo áo xám kia trầm giọng nói. Vì sao lại xảy ra biến số ta không cách nào trực tiếp khống chế? Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Lý Trường Thọ quan hệ quá sâu, bị ảnh hưởng khó tránh khỏi. Đạo tổ trong mắt xẹt qua một chút sắc lạnh. Chờ việc này mà thôi, khống chế thần hồn, chớ để cho nàng sinh dự. Hiện tại mấu chốt chính là chuyện biến số. Lão đạo áo xám định thanh. Theo con đường ta định ra, Tôn Ngộ Không phản thiên hẳn là sau bàn đào yến. Hôm nay chúng tiên thần đã đem việc này dựng lên, sau này nếu không đi diệt hoa quả sơn chi yêu, sợ là khó có thể kết thúc. Như vậy, toàn bộ bàn đã không còn trong tay. Ảnh hưởng sẽ không nhiều lắm, đạo tổ nói. Biến số như vậy, cũng chỉ là do lòng người vô định gây ra. Ngươi lại tìm đúng thời cơ, an bài Hữu Cầm Huyền Nhã dẫn binh chinh phạt hoa quả sơn. Hãy để biến này là người ta sử dụng nó. Lão đạo áo xám trầm giọng hỏi. Lúc Lý Trường Thọ trốn ra khỏi thiên địa, bần đạo đã phong tỏa thiên đạo, vốn không nên tái xuất biến số. Mà bây giờ biến số như vậy sinh ra, nếu không phải bần đạo đối với đại đạo thôi diễn không đủ, chính là bỏ chạy một cái, vẫn chưa trốn đi. Đạo tổ trầm mặc một hồi, nói. Côn Bằng bí cảnh có động tĩnh không? Không có động tĩnh, Lý Trường Thọ quả thật ở đó, phương pháp của người đạo giấy. Giấy đạo nhân ẩn giấu chi đạo, hắn hẳn là vẫn chưa hiểu được, bằng không tạo hóa ngọc điệp nên có phản ứng. Đạo tổ trong mắt có tinh mang lóe ra, nói. Ngươi lại thăm dò Côn Bằng bí cảnh, bần đạo lần thứ hai cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp, Hữu Cầm Huyền Nhã liền dựa theo phương pháp thương thảo vừa rồi xử trí. Thiện, lão đạo áo bào xám đáp ứng một tiếng, thân hình dần dần trở về hư đạm. Trong Lăng Tiêu Điện, chúng tiên thần thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng đều không lấy ra phương án lưỡng toàn kỳ mỹ. Phương pháp ảnh hưởng ít nhất, kỳ thật là tuyên bố Tôn Ngộ Không chính là tiên thiên linh thai chứ không phải yêu tộc, có liên lụy rất lớn với nữ oa nương nương, thiên đình nể mặt nữ oa nương nương, cho Tôn Ngộ Không hư danh như vậy. Như vậy cũng có thể miễn cưỡng giải thích quá khứ. Sau đó lại đem hoa quả sơn hội tụ chi yêu từ tốc độ diệt, ở tam giới triển khai một đợt diệt yêu trừ ma, để Tôn Ngộ Không cùng yêu tộc phân ra giới hạn. Chúng tiên thần phần lớn cho rằng khả thi như thế. Cũng có tiên thần đề nghị, có nên chiêu Tể Thiên Đại Thánh tới đây cùng nhau thương nghị, lại bị giả bài Thái Bạch Kim Tinh kia lấy lý do Tể Thiên Đại Thánh vô phẩm giai không được vào Lăng Tiêu Điện, trực tiếp cự tuyệt. Một công thở dài nói. Như thế, cũng là thiên đình có phụ Tể Thiên Đại Thánh. Chúng tiên thần im lặng không nói, Ngọc Đế lại nói. Nhưng nhiều hoa quả sơn vốn yêu tịch không chết. Như thế, cũng coi như chiếu cố cảm thụ của Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không lúc này còn đang uống rượu trong Tể Thiên Đại Thánh Phủ, không biết trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Đang lúc chúng tiên thần cho rằng việc này đã coi như kết thúc, để to tài Lý Thiên Vương đi xử lý hậu sự là được, giả quá trắng lại lên tiếng lần nữa. Lão quan nhi này mỉm cười nói. Lý Tĩnh Nguyên Soái, hôm nay là có Cầm Nguyên Soái nói dối, mới có chuyện trinh phạt như vậy, công lao này có phải cũng nên chia một nửa Cầm Nguyên Soái hay không? Bệ hạ, tỷ như cũng để cho Cầm Nguyên Soái cùng dẫn binh đi trước. Như thế cũng tốt sau chiến tranh luận công hành thường. Trong nháy mắt này, Ngọc Đế, Mộc Công, mấy vị đạo cảnh trong Lăng Tiêu Điện đủ cao trí nhớ không tổn hao gì tiệt giáo tin nhíu mày. Bên cạnh Linh Sơn, Hồ Sen, biểu tình của Lý Trường Thọ và Đa Bảo cũng khó có được đồng bộ, mỗi người nhíu mày. Nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, nói. Cái này Hữu Cầm Nguyên Soái sợ là có phiền toái. Kỳ quái, Đa Bảo Phật Tổ buồn bực nói. Hữu Cầm chẳng qua chỉ là tiểu kim tiên, như thế nào lại bị thiên đạo theo dõi? Hôm nay người ta nói chuyện chính là nàng, nếu người dẫn binh xuất chinh hoa quả sơn cũng là nàng, chờ bây khi nhàn hoa quả sơn lại chết bất đắc kỳ tử, vậy hầu tử chẳng phải là muốn hận chết nàng sao? Giết người chu tâm, không ngoài như vậy. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi thở dài, cũng là trong nháy mắt suy nghĩ rõ đạo tổ vì sao phải nhằm vào Hữu Cầm. Biến, chịu ảnh hưởng của mình, chuyện kiếp nạn Tây Du, dưới sự can thiệp của Hữu Cầm xuất hiện biến số. Lúc này nếu đạo tổ cẩn thận một phần, nói không chừng liền bắt đầu giám sát 3.000 đại đạo. Dù sao trước đó đạo tổ hao hết tâm tư, để cho hắn cái này bỏ trốn một rời khỏi thiên địa, thiên đạo thuận thế đạt tới tạm thời viên mãn, và lại đem phần trạng thái viên mãn này đóng băng. Một khoảnh khắc là vĩnh cửu. Thôi, cũng không phải đại sự gì. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào tình hình trong Lăng Tiêu Điện, đã chuẩn bị hiện thân chạy tới Lăng Tiêu Điện, sẽ có Cầm bảo vệ xuống, thuận thế cùng thiên đạo bày bài. Nhưng mà không đợi hắn quyết định chủ ý, Lăng Tiêu Điện bên ngoài bay tới mấy đạo lưu quang, ở cửa điện hiện ra trên hình, hướng trong điện xài bước mà đến. Người đầu tiên, mặc đại hỉ bào, dạng xương dài, quanh người tản ra từng đạo kim quang, tràn đầy phúc khí. Tất nhiên là Long Hổ Huyền Đàn chân quân, thần tài Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vừa hiện thân, chính là hơi khom người, ôm quyền hành lễ chung quanh, trên mặt cười thường nở, bản thân lại ẩn chứa uy nghiêm. Sau lưng hắn, lại là Chiêu Bảo, Nạp Chân, Chiêu Tài, Lợi Thị bốn làm việc chính thần. Chúng tiên thần đồng loạt hành lễ, Ngọc Đế cũng lộ ra một chút ý cười. Triệu Công Minh cười nói. Tiểu thần bái kiến bệ hạ. Ngọc Đế giơ tay lên ý bảo Triệu Công Minh miễn lễ, ôn nhu nói. Thần tài không ở Đấu Mỗ Điện chiếu cố Đấu Mỗ Nguyên Quân, bị chuyện gì kinh động đến nơi này? Bệ hạ, tiểu thần đến xin bệ hạ một nguyên soái. Triệu Công Minh thở dài. Hiện giờ hai hài nhi của ta ở trong bụng mẫu thân bọn họ có chút không thành thật, tiểu thần liền nghĩ, có phải có thể mời một vị tướng quân chính trực, cương cường hay không, đi qua chấn động bọn họ. Chúng võ tướng nhất thời uốn ngực ngẩng đầu. Triệu Công Minh lại cười nói. Tốt nhất là muốn một vị nữ tướng, dù sao nhà cũng có nữ tiên đã sinh, nam tiên không ổn. Ngọc Đế cười nói. Vậy, Hữu Cẩm nguyên soái như thế nào? Không thể tốt hơn, không thể tốt hơn. Triệu Công Minh xoay người nhìn về phía Hữu Cẩm Huyền Nhã, cười nói. Chỉ có nàng. Hữu Cẩm Huyền Nhã tú mỹ hơi nhíu lại, vội vàng nói. Thần tài, mạt tướng còn phải đi hạ giới thảo phạt. Ai, Hữu Cẩm nguyên soái ngươi xem dưới chân là vật gì? Triệu Công Minh đột nhiên mở miệng, Hữu Cẩm Huyền Nhã theo bản năng cúi đầu, đã thấy dưới chân nằm mấy kim nguyên bảo, cứ như vậy chậm trễ, lưu quang xung quanh lóe ra, một kim nguyên bảo dài trượng bỗng nhiên hiện thân, sẽ Hữu Cẩm Huyền Nhã phong ở trong đó. Đây chính là thủ lao cho Cẩm nguyên soái. Triệu Công Minh cười ha hả nói một câu, sau đó đối với Ngọc Đế cùng Giả Thái Bạch liên tục chắp tay, để cho Chiêu Bảo, Nạp Chân, Chiêu Tài, Lợi Thị tứ tướng quân tiến về phía trước, khiêng kim nguyên bảo bay ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Bệ hạ, ngài bận chính sự, tiểu thần liền trở về che chở cho nương bọn họ. Ngọc Đế nói. Nhưng có nhu cầu, liền đi giao chỉ tìm, mau đi đi. Hắc hắc, Triệu Công Minh mặt dày cười cười, bước nhanh ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Giả Thái Bạch từ đầu đến cuối không mở miệng, Ngọc Đế thuận thế hạ lệnh, để Lý Tĩnh dẫn đấu bộ chính thần, tiêu diệt Hoa Quả Sơn Chi Yêu, thả hầu tử hầu tôn của Tôn Ngộ Không. Lý Tĩnh lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc chạy tới Đông Thiên Môn. Nơi đó, đại quân đã sớm chờ lệnh. U Minh Địa Phủ, Di Chỉ Huyết Hải, dưới tháp Luân Hồi, từng luồng cho khí vờn quanh, ngưng tụ thành đạo tổ này khôi ngô thân hình. Hắn nhíu mày nhìn Địa Tạng Vương trong Luân Hồi Tháp, bàn tay to hướng đáy Luân Hồi Tháp một chiêu, đem mảnh linh hạch khổng lồ vô thanh vô tức động đất vỡ vụn. Nhưng cho dù linh hạch của Thiên Ma Tôn giả nghiền nát, còn đại đạo kia vẫn như cũ bị lưu lại trong Hồng Hoang Thiên Địa, trở thành Hồng Hoang Thiên Địa quy tắc, đây là thiên đạo không cách nào xóa đi. Lý Trường Thọ, cánh mũi đạo tổ nhẹ nhàng rung động, hiển nhiên là động chân nộ. Dù sao tư vị bị đùa giỡn, quả thực không dễ chịu. Trong thiên địa, từng đợt lại một đợt thiên đạo lực càn quét qua lại, mà Hư Bồ Đề ngồi bên cạnh Hồ Sen khẽ nhíu mày, đáy lòng thầm than. Quả nhiên, kế tiếp mình chỉ có thể làm một chuyện, cũng chỉ có cơ hội làm một chuyện. Côn Bằng cách Hồng Hoang còn xa, mình ngược lại nhất định phải bình tĩnh lại. Chỉ cần Côn Bằng Hào tiếp cận biên giới thiên đạo, vậy quyền chủ động vẫn là ở trong tay mình. Lý Trường Thọ đã trở lại. Hắn vẫn chưa rời đi, vẫn chưa từng rời đi, dùng thiên ma chi đạo treo ở góc tối lòng người, một mực nhìn chăm chú vào người ta, đạo tổ. Linh hạch của Thiên Ma Tôn giả trước khi phong thần sát kiếp đã chôn xuống, hắn sớm đã có chuẩn bị, đạo tổ. Người nhìn lầm sinh linh này, đạo tổ. Hắn cũng không có trốn tránh, thậm chí căn bản không muốn đi qua tìm kiếm quê hương của hắn, đạo tổ. Hắn đùa giỡn người ta, đạo tổ. Biến số chưa bao giờ tiêu tán, trong thiên địa vẫn tồn tại biến số, bỏ trốn đã thành khí hậu, đây là hung điểm, đạo tổ. Người đã thua, Hồng Quân. Đạo hữu, tâm loạn, Tử Tiêu Cung Tử Trúc Lâm. Đạo tổ khuôn mặt âm trầm đứng ở trước bàn cờ kia, trước mặt là tạo hóa ngọc điệp lóe ra bất định, quanh người đứng một gã lão đạo áo bào xám. Các lão đạo áo bào xám không ngừng mở miệng, trào phúng, châm biếm, quỷ dị, cười lạnh, mất mát. Tuyệt vọng, bi thương, mỗi khuôn mặt biểu hiện khác nhau, giống như triển lãm và tập hợp các dục vọng dương tư của trời và đất. Đạo tổ khôi ngô thân hình đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt trước sau như một bình tĩnh, giờ phút này lại có chút vặn vẹo. Tìm ra, đem hắn từ góc sinh linh đạo tâm tìm ra. Những lão đạo áo bào xám đồng loạt mở miệng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói những lời giống nhau. Như người nguyện ý, chủ nhân của trời đất, trong nháy mắt đó, biểu tình của bọn họ kỳ lạ nhất trí, là nhàn nhạt trào phúng. Lão đạo áo bào xám hóa thành đạo đạo lưu quang tiêu tán, Từ Trúc Lâm chỉ còn lại thân hình đạo tổ. Hồng Quân đứng ở trước Tạo Hóa Ngọc Điệp, sắc mặt âm tình bất định, làm như đã quên vì sao hỉ nộ không hiện ra sắc mặt, không chút cố kỵ biểu lộ tức giận của mình. Bao nhiêu năm rồi, chính mình nắm trong tay Hồng Hoang Thiên Điện này bao nhiêu năm, chưa bao giờ bị vũ nhục như vậy. Lý Trường Thọ này dám gạt trời qua biển, đem hắn làm khỉ đùa giỡn một lần. Cái gì ở ngoài trời đất nhìn chăm chú vào mình, cái gì cân bằng đại đạo trốn ra Hồng Hoang. Vậy mà tất cả đều là một vở kịch lớn. Lý Trường Thọ này đã làm gì trong trời đất của hắn? Hồng Quân cẩn thận cảm thụ Tạo Hóa Ngọc Điệp trước mặt, cảm thụ Hồng Hoang Tam Thiên Đại Đạo, ánh mắt cấp tốc đảo qua tam giới mỗi ngóc ngách, lượng tin tức thật lớn hoàn toàn không tạo thành nửa điểm gánh nặng. Người con này phải làm gì đó? Lý Trường Thọ này cũng không làm chuyện mạo hiểm, hắn chủ động vứt bỏ cơ hội khai chiến với Thiên Đạo ở Phong Thần Đại Kiếp, đối mặt với Thông Thiên Giáo chủ bị phong cấm thờ ơ, đối mặt Thái Thanh bị phong ấn cũng có thể nhịn xuống, tất là có thủ đoạn đối phó Thiên Đạo, để cho thiên ma tiến vào sinh linh đạo tâm, do đó làm cho vô số cao thủ sinh linh cùng nhau phản thiên. Hoặc là nó, hắn ở các nơi chôn xuống vô số giấy đạo nhân, muốn đem Hồng Hoang Thiên Địa trực tiếp nổ nát, dùng hỗn độn chung mang đi sinh linh hòa trùng, mở lại một giới. Hắn đã làm gì? Chính xác thì hắn đã làm gì? Hồng Quân hơi híp mắt, trong mắt sắc bén vờn quanh, lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn, phảng phất trên đỉnh đầu có một thanh lợi kiếm trào cao. Nhưng đỉnh đầu trống rỗng, đạo tổ đột nhiên cười khẽ. Thân hình chậm rãi ngồi xuống, giơ tay quét phủ bụi trên áo choàng, trong mắt xẹt qua một chút thú vị chơi đùa, đột nhiên lại là một trận cười to. Trong tiếng cười mang theo khoái ý, mang theo sảng khoái, mang theo vài phần tự giễu. Tốt không, lúc này mới xứng với đối thủ của bần đạo. Hồng Hoang trước đây vốn sinh linh quá nhiều tư tưởng, cùng quê hương với tên kia, mưu tính ngoài dự liệu, đây mới là sinh linh bần đạo kiêng kỵ. Có thể sống lâu. Trời đất này, bần đạo kinh doanh những năm tháng dài như vậy. Người lớn nhất dựa vào Thái Thanh đều không thể làm gì được, người có thể làm gì khác? Muốn chơi một ván mèo bắt chuột với bần đạo. Khóe miệng Hồng Quân nhẹ nhàng co giật, bàn tay chậm rãi ấn xuống Tạo Hóa Ngọc Điệp, giọng nói hùng hồn kia không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Thiên Tôn ngô lệnh, khống chế chúng sinh. Giữa trời đất, từng luồng kim sắc quang mang từ trên trời rơi xuống, rơi vào Hồng Hoang ngũ bộ châu các nơi, ở góc độ sinh linh không thể nào thấy được, chui vào cổ họ. Cây cối, hoa và cỏ, côn trùng, chim, phàm nhân, tiên nhân, yêu ma, quỷ quái, phàm là không có viên mãn chi đạo cảnh hộ trụ, vô đại la kim tiên tu vi bảo vệ, sinh linh đều bị kim quang này xuyên qua gáy, lại không biết chút nào. Trong Tử Tiêu Cung, bàn tay Hồng Quân chậm rãi nâng lên, ngọc bàn kia hơi xoay tròn, đột nhiên nghiền nát, hóa thành từng khối vuông, lơ lửng ở trước mặt đạo tổ. Cùng lúc đó, một tôn đại đỉnh phiêu phủ ở phía sau Hồng Quân đạo tổ, hư ảnh bốn con thần thú vờn quanh đại đỉnh, không cách nào miêu tả đạo vận từ trong đại đỉnh khuếch tán ra. Tử Tiêu Cung cùng vô số hà quang dung hợp thành một thể. Vực ngoại thiên ma chi đạo thì như thế nào? Người lén lút trở về Hồng Hoang thì có thể làm gì? Tuổi thọ ngươi trong hy vọng gì? Hy vọng gì? Đúng rồi, cơ hội duy nhất có thể làm cho thiên đạo có chút dung chuyển ở Tây Du, ngộ không náo loạn trời, sinh linh phản kháng cuối cùng, sinh linh cuối cùng khao khát tự do. Nhưng ngươi cho dù âm thầm tham gia vào trong đó, có thể làm cái gì? Tôn Ngộ Không không giúp được ngươi. Cửa Phật, đa bảo, hắn bản tính nhát gan như chuột. Hắn chính là chỉ tìm bảo thử, vốn khó chịu đại dụng, bần đạo nể tình năm đó, cho hắn vị trí Phật tổ, mà nay là chúng thần mà thôi. Người đang tính toán cái gì vậy? Hồng Quân hai mắt híp lại, ý cười khóe miệng dần dần u lãnh. Vậy, hãy để bổn tọa đến cho ngươi xem, con khỉ này rốt cuộc có thể làm cái gì? Đạo hữu, lại có thân ảnh lão đạo áo xám xuất hiện phía sau Hồng Quân. Lấy danh nghĩa Hoa Quả Sơn sinh tử sổ bị tổn hại, tiêu diệt Hoa Quả Sơn hầu thuộc tộc. Nghiền nát tàn hồn, không vào luân hồi, quan sát sinh linh thuộc hầu, xem trong đó có vô đạo tâm dị thường. Thiện, lão đạo áo bào xám hóa thành lưu quang tiêu tán. Hồng Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm tình lúc trước thoáng rung chuyển, giờ phút này đã là giếng cổ không có sóng. Trải qua tuổi tác dài dằng dặc như vậy, trải qua nhiều đối thủ như vậy, là người chiến thắng cuối cùng, tình huống nào hắn chưa từng gặp qua. Lần này địch thủ, đúng là chưa từng gặp qua. Tại sao hắn lại mất cân bằng đạo tâm? Rất đơn giản, linh hạch của thiên ma tôn giả kỳ thật chỉ chứng minh một chuyện. Lý Trường Thọ đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu trước. Lý Trường Thọ sớm đã chấp nhận phong thần đại kiếp lấy đạo tổ thắng lợi, hắn làm người bỏ trốn tất nhiên sẽ trốn ra trong thiên địa, thiên đạo sẽ tiến hóa đến trình độ bao vây Hồng Hoang như bây giờ. Mà dưới những điều kiện tiên quyết này, Lý Trường Thọ vẫn còn có thiên đạo cân bằng, ngăn cơn sóng dữ. Còn át chủ bài là gì? Kêu gọi các sinh vật cùng nhau cầu nguyện. Đừng đùa giỡn như vậy. Sinh linh cũng chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng Hồng Hoang thiên địa. Bắt đầu rồi. Bên cạnh Linh Sơn Liên Trì, Lý Trường Thọ đội giả thân của Hư Bồ Đề, lặng lặng ngồi ở đó. Đa Bảo Phật Tổ đã rời khỏi nơi này, chạy tới trong chính điện, triệu tập một đám cao thủ trong Linh Sơn, cảm thụ thiên đạo dị thường. Căng thẳng ngẫu nhiên, Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua phạm vi mấy ngàn dặm của Linh Sơn, có thể thấy các nơi bầu trời lóng lánh kim quang, từng sợi tơ chui vào cổ sinh linh. Từ linh lộc nhảy nhót trong núi, đến sinh linh dưới đại la cảnh trong Linh Sơn. Từ những con cá tươi lang thang bên bờ sông, từ phu đánh củi trong rừng núi xa xa, lại đến con thiền vàng đang ngủ say trong linh trì trước mặt mình. Hết thảy sinh linh, chỉ cần đạo bản thân không có ý viên mãn, tất cả đều bị một sợi kim tuyến này xuyên vào cổ. Mà sinh linh không biết chút nào, không cần phải đi xem, cũng không cần phải tìm kiếm. Giờ phút này Nam Châu tục thế, Bắc Châu độc trích địa địa, Đông Châu rộng lớn tiên sơn, Tây Ngưu Hạ Châu vật sản liên miên quần sơn, Trung Thần Châu kinh hoàng tiên giới, đều là như vậy. Thiên đạo hấp thu sinh linh lực, thiên đạo nắm trong tay mệnh đồ sinh linh. Mà giờ phút này, thiên đạo đang trực tiếp giám sát đạo tâm thiên địa sinh linh, tìm kiếm tung tích của mình. Để cho Lý Trường Thọ cảm giác có chút buồn cười chính là, đạo tổ lúc này còn chưa từng hoài nghi Hư Bồ Đề. Đây cũng coi như hắn cùng đạo tổ bất đồng chỗ nào. Dựa theo phương thức suy nghĩ của hắn, nếu biến số của thiên địa kế tiếp ở trên người Tôn Ngộ Không, vậy thì trước tiên điều tra kỹ sinh linh có liên quan đến Tôn Ngộ Không. Lão sư này là đại năng có ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với Tôn Ngộ Không, cũng tiếp xúc với Tôn Ngộ Không lâu nhất, hẳn là có hiểm nghi lớn nhất. Thậm chí, nếu dễ dàng đi, Lý Trường Thọ sẽ trực tiếp ra tay xóa bỏ Hư Bồ Đề. Nhưng đạo tổ thì không. Đạo tổ trong xương kỳ thật là có chút tự phụ, Hư Bồ Đề chính là đạo tổ tự mình chọn dục hầu đại sư, là trải qua khảo nghiệm của đạo tổ. Nếu đạo tổ hoài nghi Hư Bồ Đề, coi như là ở một mức độ nhất định tự phủ định. Đối với đạo tổ đã quen nắm trong tay hết thảy mà nói, là rất khó tiếp nhận. Chỉ cần duy trì phương thức tư duy sinh linh, đều sẽ có khuyết điểm về tính cách, đây là định nghĩa cơ bản của sinh linh. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi bên cạnh hồ sen, giờ phút này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế tâm thần đã hoàn toàn căng thẳng, tính toán từng một nút thích hợp để mình ra tay. Hắn nhất định phải lợi dụng tốt kế tiếp lần này xuất thủ cơ hội, ở trong tay đạo tổ, nhiều hơn một chút đối với bên mình có lợi ích. Lộ Mạn Mạn đã đi đến con đường cuối cùng, đi về phía trước chính là trời. Đã đến tình trạng như bây giờ, cũng không cách nào lui bước, cũng không thể lui về phía sau. Lý Trường Thọ không chế Hư Bồ Đề nhắm hai mắt lại, tâm thần dịch đi chỗ giả của Dực Hào, nhìn chăm chú vào Hoa Quả Sơn lúc này yêu thanh sôi sục. Mưu Hào giả thân tùy thời chuẩn bị tự bạo rời đi lực chú ý của đạo tổ, vì kế tiếp mình xuất thủ, tranh thủ một đường thời cơ. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được, Hỗn Độn Hải, Côn Bằng Hào đang hướng Hồng Hoang toàn lực phi nước. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Khổng Tuyên, Văn Tịnh đạo nhân như vậy nhân giáo cao thủ đoàn, mang theo hơn 10 vị tiệt giáo tiên đã qua kiểm toán xác định không thành vấn đề, chính là phe mình ổn định hậu viện. Hỏa Vân Động, mấy vị nhân hoàng đứng ở trước hồ nước từng tĩnh dưỡng của tuệ nhân thị, nhìn chăm chú vào hồ nước không ngừng tuôn ra bong bóng khí. Ở phía sau bọn họ, từng chiếc chiến xa đã bị huyết quang bao bọc, nhân tộc anh linh duy trì trầm mặc. Nam Thiểu Bộ Châu, An Thủy Thành, từng sợi tơ xuyên qua trời đất, dân chúng nơi đây bình tĩnh tế lễ Long Vương trong Hải Thần Miếu, bình tĩnh trải qua cuộc sống ồn ào náo nhiệt, bình tĩnh chờ đợi mệnh lộ sau này. Trời đất yên tĩnh. Mà ở biên giới Ngũ Bộ Châu, một gã đại yêu thân mang nghiệp chướng, lưng đeo từng sợi tơ, hai mắt vô thần trốn vào địa mạch, hướng Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn mà đi. Đây là đạo tổ một cái bài lớn, cũng là đạo tổ xé xuống Ngụy Thiện Hậu, triển lộ cho hắn xem chân chính thiên địa, giống như một cái lồng. Lý Trường Thọ có thể đại khái tính toán đến đạo tổ tính toán, đối phương nếu như điều tra không được thân ảnh của mình, tự sẽ bức bách chính mình hiện thân. Mà giả thân nghiệp chướng đại yêu, cũng biện hào giả thân thiên tiên cảnh luyện khí sĩ, cũng không cách nào thoát khỏi mệnh đồ bị thiên đạo giám sát, bị thiên đạo ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. Lý Trường Thọ một lòng ba dụng, tận lực duy trì ba bộ giả thân sẽ không bại lộ, đem ý niệm trong lòng giảm xuống mức thấp nhất. Lúc này đạo tổ triển khai ra thủ đoạn như vậy, chính là đang cảnh cáo Lý Trường Thọ. Vô luận Lý Trường Thọ muốn làm cái gì, chọc giận thiên đạo tùy thời có thể xóa bỏ hết thảy sinh linh dưới đại la cảnh. Đến lúc đó, sinh linh chết tuyệt, cái gọi là sinh linh lập trường liền trở thành lời nói suông. Nếu đổi lại là người khác đối mặt với cục diện như vậy, sợ sớm đã bó tay vô sách. Đạo tổ đối với thiên địa khống chế đã là đến tình trạng vô cùng khủng bố, lấy chúng sinh làm uy hiếp đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất. Câu chuyện kinh dị của chân hồng hoang, đạo tổ còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Chắc hẳn còn rất nhiều, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ thở dài, quanh người xuất hiện từng luồng sương mù, giải không đại đạo đạo vận vờn quanh bản thân, khuôn mặt toát ra ba phần cảnh giác, ba phần nghi hoặc, ba phần khẩn trương, một phần mờ mịt. Một bản đồ quạt hoàn hảo đã sẵn sàng. Giờ phút này, điểm xung đột giữa trời đất nằm ở Hoa Quả Sơn. Yêu tộc chỉ là làm nền, thiên binh thiên tướng đã ở trên đường. Trước đây dựa vào tiểu TV do Đa Bảo sư huynh mở ra, có thể thấy Ngọc Đế đã hạ lệnh thảo phạt chúng yêu Hoa Quả Sơn nhưng tha cho Hầu Thục Chi yêu. Nhưng lúc này đạo tổ đang khống chế đông đảo đại yêu chạy tới Hoa Quả Sơn, mục đích chính là muốn để cho Hoa Quả Sơn không khác biệt tử thương, khi cần thiết còn có thể trực tiếp giáng xuống thiên phạt. Dựa vào lý giải của mình đối với đạo tổ đã có tâm tư xóa bỏ con khỉ làm thuê Tôn Ngộ Không này. Giết khỉ để thọ, mạng của đám khỉ kia trở thành trung tâm nhất của vòng xoáy, cũng thật sự là đủ châm chọc. Nhưng không còn cách nào khác, Tôn Ngộ Không để ý nhất, ngoại trừ sư phụ cùng những sư huynh sư tỷ đã không tìm được, chính là đám khỉ này cho hắn cảm giác thuộc về. Ngoài ra, đạo tổ còn có uy hiếp bản thân bài. Sư muội lúc trước muốn ở trong thiên địa này truy tìm chính nghĩa cùng giá trị bản thân, Hữu Cầm Huyền Nhã. Chẳng qua, Huyền Nhã giờ phút này hẳn là có chút an toàn. Phần an toàn này cũng không phải là bởi vì nàng bị Triệu Lão Ca cùng Kim Linh Tẩu Tẩu bảo vệ, đơn thuần là bởi vì đạo tổ biết mình đối với hai chữ thần hữu có bao nhiêu coi trọng, đạo tổ khi không xác định lá bài tẩy của hắn vớt cuộc là cái gì, sẽ không dễ dàng đi động Huyền Nhã. Lý Trường Thọ cảm thấy, xác suất rất lớn, trong nhận thức của đạo tổ lúc này, điểm mấu chốt của trò chơi vẫn là ở trên người Tôn Ngộ Không. Nhưng trên thực tế, Lý Trường Thọ lúc này không nghĩ đến trò chơi xung quanh Ngộ Không, mà là làm thế nào để bảo vệ Ngộ Không. Thiên Đình, Tể Thiên Đại Thánh Phủ. Tôn Ngộ Không nằm trên lan can trước cửa chính điện, cả người lông khỉ tản ra khí tức rượu ngon, bên trong còn có 10 tiểu thần ngũ giai bị hạ xuống. Tôn Ngộ Không híp mắt, hưởng thụ sự nhàn nhã lúc này, đối với biến hóa của thiên địa, sự dị thường trong thiên địa, hắn dường như không cảm ứng được. Kỳ thật cảm ứng được, hắn cảm thấy trời giống như thấp hơn một chút, có chút nặng nề, ngột ngạt, không quá sảng khoái. Tể Thiên Đại Thánh. Hắc hắc. Hầu tử nhếch miệng cười cười, nhưng cười đến một nửa liền chậm giọng thở dài. Cũng không biết hầu tử hầu tôn như thế nào. Cũng không biết Ngư đại ca bọn họ còn ở Hoa Quả Sơn hay không. Hẳn là ở đây đi, dù sao nhìn tính toán của những lão yêu vật kia là muốn đem Hoa Quả Sơn phát triển thành thánh địa yêu tộc, trở thành bàn đạp để yêu tộc tiến vào thiên đình nhậm chức. Mỹ Hầu Vương được thiên đình tiếp nhận như hắn, chính là minh đăng của yêu tộc sau này. Đèn sáng, minh đăng cũng không khác biệt lắm. Tôn Ngộ Không gọi nửa bầu rượu cách đó không xa, đổ vào miệng. Hắn làm sao không cảm nhận được, thiên đình là xem thường yêu tộc, trong thiên đình đại bộ phận chính thần, đối với yêu tộc đều ôm địch ý, hơn nữa rất thuần túy địch ý. Bởi vì thiên đình tuyệt đại đa số chính thần, không phải tiên thiên sinh linh, đều là nhân tộc. Đây chính là thiên đình của nhân tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc ân ân oán oán, hắn tất nhiên là nghe mấy huynh đệ mình nhắc tới, nhất là Ngư đại ca, nói với hắn rất nhiều, cũng giải thích hắn rất nhiều. Lúc trước Hoa Quả Sơn lâm vào tuyệt cảnh, hắn kỳ thật suy nghĩ duy nhất chính là cùng thiên đình liều mạng, chết ở trước mặt hầu tử tôn của mình. Sư phụ đặt tên cho hắn là Ngộ Không, bảo hắn đi tìm hiểu tất cả lý lẽ không tịch mịch, nhưng Tôn Ngộ Không tìm hiểu, liền phát hiện mình còn không hiểu được vấn đề của bản thân. Hắn đến từ đâu và tại sao hắn đến? Sự tồn tại của hắn trong trời và đất có ý nghĩa gì? Thiên địa tạo hóa hắn, rốt cuộc là vì cho hắn một sứ mệnh, hay là một hồi ngẫu nhiên không có mục đích gì? Sau đó, Tôn Ngộ Không phát hiện mình không hiểu chuyện này. Nhưng hắn nhớ rõ đêm mưa kia. Đêm mưa lúc phá thạch mà ra, chính mình cuộn mình trong khe đá, đáy lòng trống rỗng không có nửa điểm gợn sóng, mà sau khi tỉnh ngủ mở mắt nhìn thấy, là một đám hầu tử cùng mình tướng mạo tương tự. Vì vậy, đi tiên thiên thạch thai của hắn, hắn chính là một con khỉ, Hoa Quả Sơn hầu. Đột nhiên tức giận cái gì? Tôn Ngộ Không cười, ngồi ở đó nợ rượu, ảo tưởng phủ đệ của mình trồng đầy cây đào, khắp nơi đều tràn ngập hình ảnh khỉ khỉ hầu tôn. Thật là tốt. Đây cũng coi như là một động lực lớn để hắn phấn đấu trong tương lai. Đại thánh, chuông đinh. Bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu gọi, Tôn Ngộ Không run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Đó là trong lương đình trong viện, có một đứa trẻ đứng trong sương mù, trong tay cầm một cái chuông, nhẹ nhàng ngay động. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, không hiểu sao lại đứng dậy, lảo đảo rời về phía lương đình, nhưng vài bước đã xuất hiện trong lương đình, bị sương mù nuốt chừng. Giọng nói của đồng tử lại vang lên. Đại thánh, trong này có bảo bối. Tôn Ngộ Không mơ màng màng màng nhìn về phía trước, nhìn thấy cánh cửa khép hờ, lại chậm rãi rời ánh mắt lên, giật mình một cái liền thanh tỉnh một chút. Đầu xuất cung, đây không phải là phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân sao? Hầu tử lên trời tuy ngắn, nhưng Thái Thượng Lão Quân là ai? Hắn tất nhiên là biết được, càng là ở trong miệng Ngưu đại ca không chỉ một lần nghe được danh hào này. Trụ cột của thiên đình, đại cao thủ nhân giáo, là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc trong thiên đình. Mình lúc này làm sao mơ màng màng màng đến đâu dẫn cung, đáy lòng còn có một loại xúc động không thể không đi về phía trước. Lúc này Tôn Ngộ Không tất nhiên không thể nhìn thấy, sau lưng hắn có một sợi chỉ vàng đang run rẩy nhẹ nhàng, từng bước thúc đẩy hắn vào trong cung. Tử Tiêu Cung, Tử Trúc Lâm. Đạo tổ nhìn chăm chú vào tình hình như vậy, kim tuyến trong tay không ngừng trêu chọc. Một bên có lão đạo áo xám vừa vặn hiện thân, thấy thế hỏi. Đạo hữu, vì sao còn muốn tăng pháp lực cho Tôn Ngộ Không? Dẫn rắn ra khỏi động, đạo tổ lạnh nhạt nói. Trong thiên địa không tìm được bóng dáng Lý Trường Thọ, nhưng tính toán của Lý Trường Thọ tất nhiên có liên quan đến Tôn Ngộ Không. Làm cho Tôn Ngộ Không trở nên mạnh mẽ, phối hợp với chấn động thiên đạo, dẫn hắn hiện thân ra tay. Lão đạo áo xám gật gật đầu, nói. Đã nhiều lần xác nhận qua, bí cảnh Côn Bằng bình yên vô sự, đại đạo Lý Trường Thọ quả thật dừng lại ở đó. Bản thể không dám trở về. Đạo tổ thoáng nhíu mày, thấp giọng nói. Không thể xem nhẹ, hắn có lẽ có cơ hội thông qua thiên ma chi đạo hàng lâm, hay là không cách nào sửa đổi thiên ma đạo sao? Sửa chữa không được. Áo bào xám lão đạo trầm giọng nói. Con đường lớn này cũng không phải là ở Hồng Hoa Ngưng Thành, mà là ở trong Hỗn Độn Hải, dựa vào thiên ma tôn giả không ngừng thôn phệ chân linh cùng với đạo tắc mảnh vụn, tự động ngưng tụ mà thành. Đạo tổ nói. Thôi, nghĩ biện pháp phong tỏa Lý Trường Thọ này cùng thiên địa liên quan. Đạo hữu, có phải có chút phản ứng quá độ hay không? Áo bào xám lão đạo nói. Có lẽ linh hạch kia chỉ là một hậu thủ của Lý Trường Thọ. Mặc dù có khả năng như vậy, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hồng Quân trong mắt xẹt qua một chút lệ sắc, nhìn chăm chú vào tình hình bàn tay mình bao phủ. Tôn Ngộ Không đã đi đến phòng luyện đan trống rỗng, lấy từng con hồ lô treo xuống, đối với miệng ăn một bông hoa, còn không ngừng nở bật cười. Từng luồng dược lực phức tạp hóa thành linh lực, lớp đầy tứ chi bách hài của hắn, lại nhanh chóng thấm vào huyết nhục Tôn Ngộ Không, cường hóa thân thể của hắn. Dương Tiễn ở đâu? Đạo tổ đột nhiên hỏi một câu, một bên áo bào xám lão đạo nhắm hai mắt lại, ngực hiện ra một bức họa, hiện ra cảnh Mai Sơn. Dương Thiền đang ngồi nhàn nhã trong một khu rừng núi, bên cạnh còn có vài vị tiên tử, lại là thị nữ của Dương Thiền và nàng. Đạo tổ hai mắt hơi híp lại một chút, hiển nhiên là đang tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không cần dùng hắn, để thiên đình cùng Tôn Ngộ Không trực tiếp đại chiến. Lão đạo áo bào xám lên tiếng, thân hình nhanh chóng tiêu tán đồng thời, lại có lão đạo áo bào xám mới ở bên cạnh sinh ra. Thiên đạo phân thân, cũng bắt đầu bận rộn. Đâu dẫn cung, Tôn Ngộ Không mơ màng màng màng ngã xuống bên lò luyện đan, lông khỉ cả người bị lò lửa phản chiếu đỏ bừng. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đạo tâm mơ màng, đầu óc mơ màng. Lão tôn ta, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sợi chỉ vàng sau lưng Tôn Ngộ Không lặng lẽ biến mất, dưới thân lại xuất hiện một đoàn sương mù. Một ít thiên đạo lực xẹt qua, thân ảnh Tôn Ngộ Không đã biến mất không thấy, không biết tung tích. Ba ngày sau, Đông Châu Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn mấy ngày nay có chút náo nhiệt, ngoài dự liệu náo nhiệt của một đám cao thủ yêu tộc trước đó. Bọn họ đều không biết nghị sự trong thiên đình Lăng Tiêu Điện, cũng không nghe được lời đồn đãi gì, sở dĩ náo nhiệt như thế, chỉ là bởi vì rất nhiều cao thủ yêu tộc, từ Nam Châu Tứ Hải hội tụ mà đến. Trong thời gian ngắn ngủi 3-2 ngày, ở Hoa Quả Sơn tụ tập mấy ngàn cao thủ yêu tộc. Lúc này, chỉ riêng yêu tộc Kim Tiên Cảnh cũng đã hơn 600, hơn phân nửa đều là thượng cổ yêu, một đường trốn tránh đến hôm nay, không hiểu sao lại chạy tới Hoa Quả Sơn. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên đến đây góp vui, muốn xem đường ra của yêu tộc rốt cuộc ở nơi nào. Thật giống như, Hoa Quả Sơn thật sự trở thành thánh địa của yêu tộc Trung Hưng. Trong mắt yêu tộc quả thật là như vậy. Các yêu tộc từ trên xuống dưới đều tin tưởng vững chắc, bọn họ nhất định có thể hưng thịnh lần nữa, nhất định có thể trở thành đại tộc thứ hai trong thiên địa. Có một số yêu tộc thậm chí còn mang tới mấy ngọn núi, tụ tập ở phụ cận Hoa Quả Sơn, mở rộng phạm vi thế lực của Hoa Quả Sơn. Yêu tộc tụ tập, nhân tộc né tránh, phương viên mấy vạn dặm đã không còn tông môn tu tiên nhân tộc, càng không có tung tích phàm nhân. Bởi vì Tôn Ngộ Không đi thiên đình làm tề thiên đại thánh, mấy vị còn lại của thất đại thánh yêu tộc trở thành tân tinh nóng bỏng, mỗi ngày tiểu cục không ngừng, càng khiến không ít nữ yêu phải xanh xao. Cũng bởi vì Tôn Ngộ Không không gần nữ sắc lên thiên đình, các yêu vương nơi này cuối cùng cũng buông ra một chút, có thể làm một ít việc bọn họ thường ngày thích làm. Ăn biển uống, làm bậy, tóm lại chính là các loại làm bậy. Ngay tại thánh địa yêu tộc ca múa thăng bình, say sinh mộng chết này, gần động thủy rèm của Tôn Ngộ Không, nơi vách núi có trận thế tự nhiên bảo vệ, vốn là nơi đặt bổ thiên linh thạch. Tôn Hầu Tử lặng lặng nằm ở đó, mặc chiến giáp uy vũ, trên người còn có mùi rượu chưa tan, khuôn mặt khi thì tràn đầy kim quang, khi thì hóa thành màu xanh. Một cỗ linh lực kinh người, giờ phút này ở trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn. Ngộ Không, Ngộ Không, sư phụ. Tôn Ngộ Không mơ màng màng màng mở mắt ra, nhưng buồn ngủ ập đến, lại nhịn không được ngủ thiếp đi. Khi nhắm đôi mắt khỉ lại, Tôn Ngộ Không nhìn thấy những đám mây đen đột nhiên bay từ bốn phương tám hướng, nhưng đáy lòng lại không có ý niệm gì trong đầu. Dưới hoa quả sơn nổi lên mưa phùn, phảng phất đang rửa sạch yêu khí nơi này. Mưa phùn mông lung như vậy chỉ kéo dài một lát, mây đen trên không trung liền dày thêm rất nhiều, và lại chậm rãi áp xuống hoa quả sơn. Một lát sau, một tiếng sét đánh vang lên. Lôi long ở chân trời gào thét, thiên uy chợt hàng lâm. Trên hoa quả sơn, phụ cận hơn 10 ngọn núi, vô số sinh linh đều mơ hồ, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mờ mịt mà không biết làm sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao đột nhiên lại xuất hiện trận chiến? Thiên đình chẳng lẽ lật lọng? Đừng vội, mọi người chớ vội, đại thánh vừa lên thiên đình lúc này đổi ý đối với thanh danh của bọn họ không có chỗ tốt. Đi nhanh đi, đây không phải là nơi ở lâu. Trong chốc bàn tay, các ngọn núi bay ra mấy trăm đạo lưu quang, lại là một nhóm lão yêu phản ứng nhanh nhất, tu vi cao, lập tức chạy trốn bốn phương tám hướng. Nhưng mảng lớn lưu quang này vừa muốn bay đi, trong thiên địa đột nhiên trải rộng lôi đình, từng đạo quang trụ lao ra âm vân, giống như lồng sắt đem hoa quả sơn ngàn dạng phương viên hoàn toàn vây quanh. Đến! Tiếng tụng kinh vang lên, tiếng chống trận đè xuống sấm sét. Tổng cộng 360 cột sáng đồng loạt chấn động, càn khôn phương viên mấy ngàn dặm chợt ngưng động. Trong những cột sáng kia, không đếm được bao nhiêu thiên binh thiên tướng cấp tốc bay ra, từng hàng, trận hình không loạn chút nào, trong thiên địa mở ra thiên la địa võng đại trận. Chúng thiên binh tung trường thương trong tay, từng luồng tiên quang cùng tả hữu, trên dưới nối liền với nhau, sau 360 cột sáng, bày ra cấp độ 2 thùng sắt. 10 phương phong cấm, thiên địa vô khuyết. Hoa quả sơn chính ngay phía trên, đạo đạo lưu quang như sao chổi đánh úp lại, ở trên cao hóa thành thân ảnh mấy trăm chiến tướng, mỗi người phóng ra uy áp sau khi bị thiên đạo gia trì. Lý Tĩnh nhờ bảo tháp càng lúc càng đông người mà ra, ánh mắt không gợn sóng, đầu tiên là trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Phụng mệnh bệ hạ, tiêu diệt hoa quả sơn thân mang theo nghiệp chứng chi yêu. Người dám phản kháng thần hồn câu diệt, người bó tay chịu bắt lưu lại tàn hồn vào 18 tầng địa ngục chịu khổ. Đấu bộ thiên thần nghe lệnh, tịnh nghiệp chứng này, bảo vệ hầu linh này. Chúng thiên thần ầm ầm đồng ý, mỗi người cầm tiên khí, thần quyền pháp khí, từ trên không trung bay xuống. Tầng mây phía sau chúng thần đột nhiên mở rộng, từng chiến trận chỉ do mấy trăm thiên binh thiên tướng tạo thành đồng thời áp chế, chiến trận hóa thành long hổ phượng hoàng, thượng cổ thần khí. Đối với hoa quả sơn oanh sát mà đến, thiên đình không cho hoa quả sơn quần yêu nửa phần phản kích, đồng dạng không có cho hoa quả sơn quần yêu nửa điểm cơ hội cầu xin tha thứ. Chỉ có những hầu tử xuất thân thủy rèm động nhất mạch, giờ phút này đều bị thiên đạo lực đánh dấu. Trên không trung có mấy ngàn thiên binh thiên tướng tạo thành che chở đại trận, đem từng chùm tiên quang đánh rơi trên người bọn họ. Ít ớt, hoa quả sơn bốn phía hơn 10 ngọn núi đều vỡ vụn, quần yêu hơn phân nửa chạy tán loạn, một hồi đơn phương tàn sát trong thiên địa mở màn. Uy của thiên đình, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ngay trong đại chiến này, không ít cao thủ yêu tộc giống như phát điên, nhào về phía đám hầu binh tràn đầy mờ mịt kia. Tôn Ngộ Không đã phản bội chúng ta, hoàn toàn đầu nhập vào thiên đình. Đám hầu tinh này dựa vào cái gì được thiên đình che chở, bọn họ mới là chết tiệt nhất. Giết bọn họ. Trên không trung, Lý Tĩnh nhíu mày, bảo tháp trong tay ném xuống phía dưới, muốn mời đám hầu binh kia vào bảo tháp bảo vệ. Lý Tĩnh thấp giọng nói. Tốc chiến tốc thắng. Đúng lúc này, một luồng thiên đạo lực đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lý Tĩnh, ngưng tụ thành bộ dáng của một lão giả áo bào trắng, tất nhiên là sứ giả Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh. Lý Nguyên Soái, mệnh bệ hạ có thay đổi. Hoa quả sơn hầu thuộc về trước đây bởi vì chuyện sinh tử sổ bị hủy, đã thành thiên đạo dị số, ý bệ hạ, chính là nhân cơ hội này, đem những hầu yêu thần hồn này tiêu diệt. Lý Nguyên Soái chớ do dự. Tai họa như vậy vốn là Tôn Ngộ Không trêu chọc. Lý Tĩnh nhíu mày, quay đầu chăm chú nhìn lão giả áo bào trắng. Trong thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế nắm chặt hai quyền, lại đem song quyền giấu ở trong ngón tay áo. Ngay tại một góc nơi đại chiến này, ở một sơn cốc phụ cận hoa quả sơn, đại yêu nghiệp chứng vẫn luôn trốn tránh. Giờ phút này trên khuôn mặt sợ hãi hơi lùi bước, nhìn về phía hoa quả sơn kịch chiến, khóe miệng hơi co giật. Tất nhiên là giả thân của Lý Trường Thọ. Đường đường đạo tổ tự mình xuất thủ đối phó một đám hầu tinh. Thật bị chính mình đoán đúng. Đó là như vậy, sau đó đến. Lý Trường Thọ bản thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, khống chế giả thân thiên tiên cảnh luyện khí sĩ, ở phụ cận độ tiên môn trực tiếp bỏ chạy mấy vạn dặm. Mưu giả tay trái gãi sau, dường như đụng phải một sợi dây thừng, hời hợt trực tiếp xé rách. Theo đó, đạo vận trên người lão đạo thiên tiên cảnh này bắt đầu xuất hiện tầng tầng biến hóa, hóa thành ý cân bằng, hóa thành vô cùng vô tận biến hóa chi ý, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tử Hà cung phía sau Thiên cung cùng Thiên cung. Thoáng chắp tay, đại lộ cân bằng, một lần nữa, Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ hơi híp mắt, cùng thiên tiên cảnh lão đạo này cách không đối diện. Gần như đồng thời, Nghiệp chứng đại yêu giả thân của tên nói cánh sinh trốn vào trong núi trước mặt, vội vàng chạy tới hầu binh hoa quả sơn. Thành đồng kích tây mà thôi. Huyền Nhã, đang suy nghĩ cái gì vậy? Phủ đệ đấu mỗ nguyên quân, trong đại điện hoa lệ dưới bầu trời đầy sao rực rỡ. Kim Linh thánh mẫu càng thêm ôn nhu ngồi nghiêng trên giường mềm, bàn tay vuốt ve bụng mình phồng lên, nhẹ giọng hỏi một bên xuất thần hữu cầm Huyền Nhã. Người sau đứng bên cạnh Nguyễn Tháp chỉ khẽ lắc đầu, chắp tay nói với Kim Linh thánh mẫu. Tâm thần mà tướng có chút bất định, kính xin đại nhân đừng trách. Ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Linh thánh mẫu lại gọi một câu như vậy, hữu cầm Huyền Nhã lại chỉ khẽ lắc đầu, nói mình không dám. Đây xem như là mệnh của bổn tọa. Hữu cầm Huyền Nhã dứt khoát đáp một tiếng, ngồi ngay ngắn bên cạnh giường mềm, đại kiếm sau lưng cũng bị nàng thuận thế thu lại. Nàng nhớ rất rõ sứ mệnh của mình tới đây, chấn nhiếp hai vị ái tử còn chưa xuất thế của thần tài gia và đấu mũ nguyên quân, khiến bọn họ chứng nghịch ngợm. Mặc dù hữu cầm Huyền Nhã cảm thấy việc này có chút vớ vẩn, nhưng có mệnh lệnh hạ xuống, nàng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này thần tài Triệu Công Minh đang đứng ở ngoài điện, cùng một đám tiệt giáo tiên thương lượng cái gì đó. Đại điện bị trận pháp bao vây, bên trong và bên ngoài ngăn cách lẫn nhau, cũng không biết bọn họ cụ thể đang nói cái gì. Kim Linh thánh mẫu chăm chú nhìn cổ có cầm Huyền Nhã thon dài trắng nõn, trong mắt toát ra vài phần suy tư. Im lặng một lúc, Kim Linh thánh mẫu hỏi, ngươi, đã quên rồi sao? Hữu cầm Huyền Nhã nói. Đại nhân là có nghĩa. Một nhân tộc Kim Linh thánh mẫu ở đáy lòng hữu cầm Huyền Nhã vang lên, hai người y xiêm tương liên, giờ phút này vừa vặn kết nối. Kim Linh thánh mẫu nói. Đối với ngươi mà nói, nên là một người vô cùng trọng yếu, ngươi đều quên sao? Hữu cầm Huyền Nhã mặt mày thanh tú nhẹ nhàng cao, vừa định mở miệng nói chuyện, kim tuyến sau lưng hơi rung động, đáy lòng hiện ra một bóng dáng nông cạn. Đó chỉ là một bóng lưng, chắp tay đứng trên một đám mây trắng. Mây trắng bay ở độ cao không thấp, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, ở giữa đỉnh núi, không hề nổi bật chút nào. Đó là... Sư huynh, trời đất này, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ cưỡi mã đề giả thân thiên tiên cảnh nhân tộc lão đạo đứng ở một đỉnh núi hoang ở Đông Thắng Thần Châu, nhìn chăm chú vào cho khí cuồn cuộn hội tụ trên đỉnh đầu. Thiên phạt sẽ rơi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chuyện xảy ra hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương được phong làm Tề Thiên Đại Thánh. Thiên đình tiên thần phần lớn đối với việc này có chút vi từ, hữu cầm Huyền Nhã cáo kích Lang Tiêu Bảo Điện, cùng Giật Thái Bạch tranh luận bác bỏ vài câu, làm cho Tây Du kiếp nạn trước kia không bị thiên đạo dự đoán xuất hiện biến số yếu ớt, khiến cho đạo tổ cảnh giác. Đạo tổ điều tra kỹ 3000 đại đạo, nhận thấy được dấu vết của Thiên Ma chi đạo, đi dưới tháp luân hồi hủy linh hạch của Thiên Ma tôn giả, nhận ra Lý Trường Thọ đã hoàn thành tính kế. Bất cứ ai gặp phải tình huống như vậy sẽ tức giận, mặc cho ai tự cho là thắng, đối thủ chật vật chạy trốn khỏi hỗn độn hải, lại hưởng thụ khoái cảm thắng lợi ngàn năm, cuối cùng lại phát hiện chẳng qua chỉ là toàn bộ đối thủ, đáy lòng ít nhiều đều có chút khác thường. Đạo tổ chính là như vậy, hết thảy đều hướng hắn không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Bỏ trốn một cái không chỉ là đại đạo quy tắc trong tồn tại không thể xóa bỏ. Hắn sớm đã được Lý Trường Thọ an bài tính kế. Để giành lại quyền chủ động, đạo tổ lựa chọn tự hủy kịch bản, bắt đầu một làn sóng thao tác. Tâm thần Tôn Ngộ Không bị buộc tội đi lạc vào trong cung, ăn vào trong cung, bị thiên đạo ném vào hoa quả sơn ẩn nấp. Đạo tổ trực tiếp khống chế tâm thần của yêu đình toàn bộ cao thủ, để cho những cao thủ yêu tộc này tụ tập ở trong hoa quả sơn. Bất quá 3 ngày, hoa quả sơn một mảnh huyên náo. Thiên binh mãnh liệt mà đến, muốn diệt hoa quả sơn chi yêu, phát động thế công lôi đình. Hoa quả sơn kịch chiến, rất nhiều cao thủ yêu tộc bị diệt trước mắt. Giả Thái Bạch đột nhiên hiện thân, lấy lý do mệnh ngọc đế, muốn giết Tôn Ngộ Không dưới trướng sinh linh hầu thuộc. Hành động này của đạo tổ nhằm kích thích Tôn Ngộ Không đối chiến với thiên đình, dẫn động biến số lớn nhất của kiếp nạn Tây Du. Logic của đạo tổ kỳ thật cũng không tính là phức tạp, mà hôm nay địa gian duy nhất có thể tạo thành trùng kích đối với thiên đạo, tạo thành hồng hoang thiên địa rất nhỏ dung chuyển thời cơ. Chính là Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, Lý Trường Thọ rất có thể ở thời cơ này ra tay. Đạo tổ làm rối loạn bước chân của mình, kỳ thật chính là muốn quấy rối trận cước của Lý Trường Thọ, từ đó bức bách Lý Trường Thọ hiện thân. Hiệu quả cũng khá rõ ràng, Lý Trường Thọ đứng ra. Nhưng đây thuộc về đạo tổ siêu vẹo đánh thẳng. Lý Trường Thọ đứng ra, chỉ là không muốn đệ tử nhà mình khổ sở sau hôm nay mà thôi. Hắn như thế nào không hiểu đạo tổ tính toán. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể ứng chiến. Cuối cùng một tia có thể nắm chắc phần thắng, vẫn như cũ có ở trong tay đạo tổ lấy ra cơ hội. Đây là một trận chiến liên quan đến vô số sinh linh tam giới, hắn phải vững vàng đến mức lại vững vàng, không cho phép có một lát sai sót. Nhưng đồng dạng, đây cũng là một trận chiến liên quan đến mệnh đồ sau này của đệ tử mình. Cả hai không cần phải phân chia ai nấy đi, Lý Trường Thọ cũng không muốn dùng sự hy sinh của Tôn Ngộ Không để đổi lấy thắng lợi của toàn bộ cuộc chiến. Cái gọi là bi kịch bẩm sinh chỉ là một cái cớ để từ chối năng lực không đủ. Nếu ngay cả một đệ tử cũng không bảo vệ được, mình làm sao có thể nói, ở trước mặt thiên đạo tư dục, bảo vệ thiên hạ thương sinh. Lần này, Lý Trường Thọ đã không giống như lần trước, mặc cho thiên đạo bị diệt tiệt giáo, mặc cho đạo tổ phong ấn lão sư, mặc cho đạo tổ tùy ý khi dễ sinh linh có liên quan đến mình. Mưu Hào giả thân chủ động hiện thân, ngước nhìn Tử Tiêu Cung, dùng cân bằng đại đạo đạo vận hấp dẫn đạo tổ chú ý. Hắn làm một động tác chắp tay, thiếu chút nữa hô một câu đạo hữu. Đạo tổ cho hắn đáp lại cũng là thống khoái quyết đoán, không có chút nào nửa điểm đạo vận hiển lộ, lại trực tiếp điều động không cách nào tính toán thiên đạo lực, hóa thành từng đóa kiếp vân, hướng Mưu Hào giả thân địa hội tụ mà đến. Chỉ trong chớp mắt thôi, đại lộ cân bằng được trưng bày trong trời và đất, chắp tay đứng trên đỉnh núi, bóng dáng lão đạo. Thiên kiếp kiếp vân đầy vô biên, đã bắt đầu không ngừng ấp ủ từ hắc sắc thần lôi, đem ánh mắt của đám sinh linh mạnh nhất trong thiên địa hấp dẫn mà đến. Trong cung thánh mẫu, nữ đứa nương nương đang đọc sách bên hồ thân hình chợt lóe, xuất hiện trước cửa lầu gác, nhìn chăm chú vào chỗ Lý Trường Thọ. Trên lăng tiêu điện, thiên đế mặc hoàng bào, đội vương miện đứng dậy, chăm chú nhìn ngọc án trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Đấu mũ nguyên quân cung, Triệu Công Minh đẩy tiệt giáo tiên trước mặt ra, trừng về phía biển mây phía dưới. Linh Sơn Lý Trường Thọ hào giả thân hư bồ đề ẩn thân, tiếp dẫn thánh nhân thân ảnh đã biến mất không thấy, trong đại điện đa bảo Phật tổ dừng lại niệm kinh thanh. Núi Côn Lôn, tiểu viện tam hữu phía sau Ngọc Hư Cung, động tác lật sách của trung niên đạo giả nằm dưới tảng cây hơi dừng lại một chút, sau đó liền lộ ra một chút mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đạo thân ảnh kia, có chút xa lạ, lại phảng phất có thể chứa đựng thân ảnh thiên địa. Đệ tử Thái Thanh, Trường Canh, Trường Thọ. Nhưng mà, giờ phút này ai cũng không biết, Lý Trường Thọ vì sao được như hiện tung. Cho dù là đạo tổ phản ứng nhanh nhất, giờ phút này cũng có chút không hiểu, Lý Trường Thọ vì sao lại chọn thời cơ như vậy hiển lộ tung tích. Trong mắt đạo tổ, hành vi của Lý Trường Thọ rõ ràng không quá lý trí, cũng không có mục đích cụ thể, đối với Lý Trường Thọ mà nói cũng không phải là thời cơ gì. Đây chính là Lý Trường Thọ trước đây từng nói với đạo tổ, góc độ bọn họ nhìn vấn đề tồn tại khác biệt căn bản. Giả thân âm thầm trốn vào trong núi hoa quả. Thừa dịp các nơi loạn chiến, trên không trung Lý Tĩnh Chi bảo tháp không ngừng xoay tròn, thiên đình còn chưa rút xuống che chở đại trận, chạy tới nơi tụ tập hầu binh. Phàm là có một phần nghiệp chướng đặc thù của thiên đạo vờn quanh hầu tinh, đều là sinh linh hầu thuộc tính mà Tôn Ngộ Không đã đánh rơi tính mạng trong sổ sinh tử của địa phủ. Trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra từng chút tinh quang, từng trận bản mini trước đây giả thân âm thầm chế tác từ trong đại địa phát ra, đảo mắt bố trí thành 72 trận di chuyển. Trận cùng trận tương liên, pháp cùng pháp tương thông. Trong chùm ánh sáng thiên đình che chở đại trận rơi xuống, những hầu tử kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là sững sờ, hoặc là một lòng nhiệt huyết muốn cùng đồng bào yêu tộc chống lại đồ lục của thiên đình, hoặc là muốn chạy trốn lại bị chùm ánh sáng vây khốn. Đúng lúc này, từng cây tiên quang như dây leo quấn quanh mắt cá chân của những con khỉ này. Càn khôn đạo vận tràn ngập ra. Trên không trung hoa quả sơn, Lý Tĩnh chăm chú nhìn Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, khuôn mặt trầm tĩnh toát ra vài phần khó hiểu. Lý Tĩnh khó hiểu hỏi. Chỉ là hầu thuộc. Vì sao lại ảnh hưởng đến bệ hạ chú ý như vậy? Tinh quân ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên soái Lý Tĩnh, giả Thái Bạch mỉm cười nói. Đây chẳng qua là do Tôn Ngộ Không gót chân dẫn đến sai phán. Trước đây vẫn cho rằng Tôn Ngộ Không này là bổ thiên thạch do nữ oa nương nương luyện chế, cho nên coi hắn là tài liệu có thể tạo ra. Nhưng nếu hôm nay nguyên soái đình chúng bất mãn, cũng chỉ có thể đem Tôn Ngộ Không gian giết để bình ổn mọi người giận dữ. Những sinh linh hầu này phá hỏng trật tự luân hồi là do bản thân Tôn Ngộ Không dẫn ra ác quả, giết chết. Lý Tĩnh nhíu mày, muốn mở miệng nhưng chỉ là râu giật giật. Giả Thái Bạch nhìn chỗ Lý Trường Thọ giả thân, cười nói. Lý Tĩnh nguyên soái chớ do dự, việc này tiểu thần một lực gánh vác. Làm việc như thế, có phải quá không đem yêu tộc này làm sinh linh hay không? Lý Tĩnh trầm giọng nói. Yêu tộc tuy là di tộc thượng cổ, bên trong cũng có rất nhiều hạng người tàn nhẫn thị sát, lòng dạ khó lường. Nhưng từ nay về sau phần lớn tiểu yêu tu vi thấp kém, không khác gì tinh linh trong núi kia. Chúng hầu chi cũng vậy. Thiên đình là vì bảo vệ tam giới mà sinh ra, là vì thủ hạ của cường giả che chở kẻ yếu mà tồn tại. Hiện giờ đối đãi với những sinh linh này như thế, có trái với ý định của thiên đình hay không? Tinh quân đại nhân, không bằng trước đem chúng hầu thuộc giam ở mặt tướng bảo tháp, sau đó đi lăng tiêu điện, nếu bệ hạ mở miệng hạ lệnh ban chết, mặt tướng tự tay đem thần hồn câu diệt bọn họ, có thể không? Không thể. Giả Thái Bạch mặt ý cười dần dần biến mất, vừa muốn mở miệng, dưới chân đột nhiên có một cỗ kỳ dị đạo vận bộc phát. Lý Tĩnh, Giả Thái Bạch đồng thời cúi đầu nhìn lại, đã thấy trong chùm ánh sáng mà thiên binh che chở đại trận rơi xuống, làm sao còn có bóng dáng hổ tử, chỉ có một vài sợi lông khỉ nhẹ nhàng rơi xuống. Lý Tĩnh sửng sốt, giả thái bạch kia lại cười lạnh một tiếng, trong miệng phun ra mấy chữ. Càn khôn a di, mù tạt càn khôn, đạo hữu nguyên lai là vì như vậy, thật là thủ đoạn tốt. Lập tức, giả thái bạch lướt qua Lý Tĩnh, cả người tản ra thiên uy nồng đậm, trên trán ngũ giác tình quang mang đại tác. Phất trần trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, Tôn Ngộ Không được đặt ở nơi sinh ra, đang muốn tỉnh lại ngủ say. Theo đó lại từ trong tay áo lấy ra một mặt ngọc phù, đối với phía trước giải ra ngoài. Trên ngọc phù khắc bùa chú nở ra ánh sáng rực rỡ, biển linh khí nồng đậm như thủy triều bắt đầu khởi động, từ đỉnh đầu giả thái bạch này ngưng tụ thành từng ngọn núi màu đỏ sậm. Giọng nói giả quá trắng truyền khắp nơi. Chúng thiên binh quy trận. Lý Tĩnh vừa định mở miệng, lại phát hiện mình lúc này không cách nào há miệng, cả người đều không thể nhúc nhích, nguyên thần không biết từ khi nào đã bị giam cầm. Tay trái giả quá trắng giơ cao, tay áo rộng rơi xuống, bàn tay đầy nếp nhăn bình thắt thiên địa. Phụng mệnh thiên, nay ở đây, tiêu diệt yêu tộc Hoa Quả Sơn. Lời còn chưa dứt, tay trái kia đã hời hợt trượt xuống. Sau lưng hắn, mấy trăm ngọn núi kia oanh nát Hoa Quả Sơn, trên bầu trời giống như xuất hiện hơn 10 ngôi sao mặt trời, sóng nhiệt cuồn cuộn trong thiên địa xung động. Không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng nhìn mí mắt nhảy dựng lên. Trên Hoa Quả Sơn, bảy cây đại kỳ đón gió tung bay, không đếm được có bao nhiêu sinh linh yêu tộc ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tận thế đến, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào một màn này, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Đây là đạo tổ, luôn có thể tự mình kết cục không hề cố kỵ, cho dù là đối phó với một ít tàn bộ yêu tộc không thành khí hậu, cũng có thể công khai điều động linh khí gấp 10 lần, gấp 100 lần thực lực của bọn họ. Thiên hỏa lưu tinh, Hoa Quả Sơn chủ phong, ầm ầm sụp đổ. Mà trong hình ảnh tráng lệ như vậy, sinh linh đang gào thét thảm thiết, trong bi thương, đang tuyệt vọng kêu gọi. Trời đất rốt cục cũng không còn yên tĩnh như vậy. Nhưng càng nhiều ánh mắt lại từ đó rời đi, rời về phía núi hoang không biết tên cách đó mấy vạn dặm. Trong thiên địa vang lên một tiếng cười khẽ, phàm là luyện khí sĩ trên đại la cảnh, đều rõ ràng cảm nhận được cân bằng đại đạo đạo vận. Ngay sau đó, giọng nói trong sáng vang lên từ khắp Đông Châu. Đạo môn đệ tử Lý Trường Thọ, cầu kiến đạo tổ. Đáp lại hắn, là đỉnh đầu kiếp vân không ngừng cuồn cuộn phát ra tiếng nổ vang. Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói. Xem ra, nếu muốn có biện pháp chống lại thiên kiếp lần này mới được. Hắn vừa dứt lời, trên không trung một đạo tử sắc thần lôi to lớn màu tím đen nện xuống, cơ hồ trong nháy mắt đem nửa người Lý Trường Thọ già thân đánh nát, trực tiếp hóa thành sương mù màu xám tiêu tán. Lý Trường Thọ lại không nhúc nhích, thân thể tàn phế của lão đạo này chậm rãi ngã xuống, nhưng ở trong tay áo bên phải của lão đạo này bay ra một thân ảnh lão đạo khác. Phương pháp thiên ma, như thế nào sẽ không có dự bị. Đạo tổ, không muốn cùng ta nói chuyện lại sao? Lời còn chưa dứt, lại có tử hắc sắc thần lôi rơi xuống, cơ hồ đảo mắt liền đem cái này giả thân phá hủy, cặn bã cũng không lưu lại cái loại này. Phía dưới Hoàng Sơn cư trung vị trí xuất hiện một cái động sâu, chỗ sâu nhất có thể thấy nham thạch nóng chảy màu đỏ sậm. Lại một tiếng cười khẽ, trong núi rừng bên trái đi ra một gã trung niên đạo già, chắp tay nhìn về phía kiếp vân trên không trung. Trong Tử Tiêu Cung, mặt đạo tổ trực tiếp suy sụp xuống. Bí cảnh Côn Bằng, Lý Trường Thọ giờ phút này cũng có chút không dễ chịu, mạnh mẽ cảm nhận được cảm giác bị tiêu diệt hai lần. Những luyện khí sĩ đạo tâm có khe hở này, phần lớn là trước kia làm đại ác mà không được báo ứng, Lý Trường Thọ coi như là mượn tay đạo tổ thay thiên hành đạo. Tuy rằng có chút không tôn trọng bọn họ, không thể nói một câu quấy rầy khi bọn họ bị mình công chiếm đạo tâm, nhưng tình huống đặc thù cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ lâu mà bàn bạc. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân trên không trung, lạnh nhạt nói. Đạo tổ chẳng lẽ là muốn ta đánh tới Tử Tiêu Cung? Đây là chiêu thứ hai, phô trương thanh thế. Tựa hồ là vì kiểm chứng những lời này của hắn, sâu trong mặt đất đột nhiên truyền đến từng đợt linh lực ba động. Những linh lực ba động này rất là yếu ớt, lúc ban đầu có lẽ chỉ giống như cát bụi, nhưng ngay sau đó, những thứ này cát bụi hóa thành đá, đá hóa thành núi non. Lấy độ tiên môn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm, linh khí chợt bạo động. Trong núi rừng, từng gốc cây thân cây đi ra từng đạo thân ảnh. Trên sông núi, từng người giấy trôi nổi lên mặt nước, nhanh chóng hóa thành kích thước người thường, hai mắt vô thần bay ra khỏi mặt nước. Thung lũng, mạch khoáng bị bỏ hoang, núi rừng, thậm chí cả địa mạch. Từng điểm sáng được thắp sáng, từng đạo thân ảnh đứng dậy. Bọn họ không phân biệt nam nữ, biểu tình có nhiều lặp đi lặp lại, trước kia giống như cát sỏi khô mộc, lúc này cũng không có nửa phần linh tính. Giấy đạo nhân tự bạo trạng thái. Nơi kiếp vân tụ tập, Lý Trường Thọ khống chế tay áo giả phất phất, phía dưới kiếp vân xuất hiện một ngụm lại một ngụm càn khôn phá động. Hơn 100. Trong động trào ra từng chút ánh sáng, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn đạo thân ảnh rậm rạp bay ra. mang theo linh khí loang lổ có thể so sánh với thiên tiên cảnh luyện khí sĩ, mang theo đại đa số ra vẽ lặp đi lặp lại, như vô số phi trùng, xuyên vào kiếp vân. Lôi đình rít gào, thiên đạo lực mãnh liệt bừng bừng. Nhưng đột nhiên xuất hiện giấy đạo nhân quả thực quá nhiều, kiếp vân đều có chút phản ứng không kịp. Giấy đạo nhân từ các phương vị đánh tới, trong thời gian ngắn nhất nhúng vào trong kiếp vân, không cho kiếp vân cơ hội bộc phát, tự thân phủ lục đồng loạt dẫn động, trong đó tích lũy linh khí bạo dũng ra. Nổ! Lý Trường Thọ chắp tay đứng trước núi rừng, nhìn kiếp vân bị nổ tung, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Một tia nắng mặt trời chiếu vào hắn, có chút ấm áp. Kiếp vân nhất thời khó có thể tụ tập, Lý Trường Thọ không chút hoang mang mở ra một cánh cửa. Tình hình như vậy, giống như thiên địa này là hoa viên sau nhà hắn. Không biết từ nơi nào lại bay tới một nhóm giấy đạo nhân. Nhưng lần này giấy đạo nhân cũng không tự bạo, mà là ở chung quanh Lý Trường Thọ giả thân chồng lên la hán. Từng cỗ giấy đạo nhân hóa thành linh kiện, trong thời gian ngắn ghép lại một thân hình thật lớn cao trăm trượng. Một tia tiên quang xẹt qua, thân hình này ẩn đi tình hình tay chân giao triển của nhân đạo giấy bên trong, hóa thành khuôn mặt Lý Trường Thọ, thân hình Lý Trường Thọ. Hắn mặc đạo bào kiểu dáng bình thường, tóc dài trải thành đạo xương, lưng chắp hai tay nhìn lên trời cao. Những linh khí trong thân thể người này, hơn phân nửa bị Lý Trường Thọ điều động, chấn động rất nhiều đại đạo nơi này, đem giọng nói của mình truyền khắp thiên địa. Ta đã trở về, kỳ thật vẫn chưa từng rời đi. Khắp nơi không cần ra tay, bất mãn với thiên đình, cũng tạm thời nghẹn. Hôm nay là ta cùng Hồng Quân đạo tổ đọ sức, ai cũng không cần liên lụy trong đó, nếu ta một trận này lại thua, các người mỗi người đều an hảo, không cần lo lắng. Cái này, trong Hỏa Vân Động, đã là anh linh đại quân chuẩn bị khai bạt, giờ phút này bị Hiên Viên Hoàng đế nhíu mày ngăn lại. Bên trong Thánh Mẫu Cung, nữ oa nương nương nhẹ nhàng nhíu mày, hỏa diễm vừa mới dấy lên trong mắt nhanh chóng lùi bước. Thiên đình đấu mũ nguyên quân cung đã chuẩn bị sinh sản khẩn cấp, sinh hài tử xong liền lên đấu pháp chiến của Kim Linh Thánh Mẫu, giờ phút này cũng là bị lác không nhẹ. Mà bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu Hữu Cầm Huyền Nhã, giờ phút này đã hôn mê, Kim Linh Thánh Mẫu bị phát hiện có cảm xúc dao động kịch liệt của Cầm Huyền Nhã ngất đi. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ lộ ra cười nhạt, giơ tay lên hướng trước mặt tạo hóa ngọc điệp một điểm. Đông Thắng Thần Châu, từng đạo thần lôi rơi xuống, đem hóa thân Lý Trường Thọ thật vất vả ngưng tụ ra đập nát, từng người giấy hóa thành tro tàn phiêu tán. Thiên đạo chấn động, giọng nói của Lý Trường Thọ cũng bị trực tiếp lưu lại, nhanh chóng che giấu. Phảng phất trong thiên địa cũng chưa từng có dung chuyển trước đó, giống như một giấc mơ chỉ có một số ít cao thủ nhìn thấy. Nhưng giờ phút này, thiên đạo có thể nhận thấy được, đạo tổ có thể nhận thấy được, thiên đạo lực giam cầm nhân đạo cùng sinh linh chi lực, xuất hiện hoạt động không giống bình thường. Thiên đình Lăng Tiêu Điện, khóe miệng ngọc đế bệ hạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn phía dưới phần lớn mặt lộ ra tiên thần khó hiểu, lại duỗi thắt lưng. Trước chính điện đấu mỗ nguyên quân cung, Triệu Công Minh vừa cười vừa vui vẻ, vỗ chân một trận, lại muốn cố nén ý cười. Những tiên thần này phần lớn có chút mờ mịt, đều buồn bực vừa rồi nghe được giọng nói, cảm giác được đạo vận, vì sao trong xa lạ mang theo một chút quen thuộc như vậy. Còn có hai ba gã tiệt giáo tiên tu vi tương đối cao, rõ ràng phát hiện trong đạo tâm của mình có thêm một đạo thân ảnh. Một cái tên kẹt ở cổ họng bọn họ, lại hét không ra, kêu không nổi. Không đúng. Triệu Công Minh nhíu mày. Lão đệ làm cái tư thế này làm gì? Điều này không có đạo lý, chẳng lẽ là bị phát hiện hành tung, bị ép lên tiếng. Cảm giác cái này cũng không giống tính tình lão đệ. Tiên thần xuất thân triệt giáo hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Không chỉ có Triệu Công Minh, giờ phút này phàm là nhớ rõ Lý Trường Thọ, và lại nắm bắt được tình hình vừa rồi Hồng Hoang Đại Năng, đều đang buồn bực, cũng đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Còn Hịch Văn thì sao? Đứng ra nói những lời đề cao sĩ khí như vậy, còn nói để cho các thế lực tĩnh quan kỳ biến là được, chính mình đi độc đấu đạo tổ. Kế tiếp không phải là một đại sảnh xuất sao? Đạo tổ, thiên đạo, mấy vị thánh nhân, chúng đại năng, đều bắt đầu ở trong thiên địa không ngừng tìm kiếm, muốn tìm được dấu vết khác. Theo một nghĩa nào đó, Lý Trường Thọ đã chiếm thế chủ động. Mai Sơn, trong rừng núi với tiếng cười nói vui vẻ. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn lật lật cá nướng trước mặt, nhìn Dương Tận Nhi đang làm bạn với thị nữ, không khỏi lộ ra vài phần mỉm cười. Không hiểu sao, chán hắn dựng thẳng mắt nhẹ nhàng run rẩy, tự mình mở ra, lại nhanh chóng khép lại. Những giọng nói vừa bị thiên đạo chặn lại, tự mình xuất hiện trong đáy lòng Dương Tiễn. Ta đã trở lại, thực sự không bao giờ rời đi. Ai vậy? Không biết tại sao, Dương Tất giơ tay sờ vào trong tay áo, lấy ra một cái túi bảo bối bị phong cấm. Hắn quên mất là ai ở bên tai hắn nói như vậy, vật này quan hệ trọng đại, bên trong cũng không có bảo vật gì chỉ là một ít lời của ta, một ít kế sách. Nếu có một ngày, ta rời khỏi thiên địa này, mà thiên địa, thiên đình gặp phải nguy nan khó có thể hóa giải, hoặc là ngươi cảm thấy mình một lần nữa lâm vào tâm tình tuyệt vọng trước đây bị ta một đường khống chế, phong cấm trên đó sẽ tự mình tiêu tán. Khi đó, ngươi có thể mở ra xem một cái, bên trong có rượu kế gấm túi ta để lại cho ngươi. Những lời này tựa hồ là ở một chỗ bí ẩn nói, rất đột ngột lưu lại sâu trong trí nhớ của Dương Tiễn Tất. Chỉ là luôn nhớ không ra người nói chuyện là ai, chỉ nhớ rõ giọng nói của người nọ hòa hoãn, làm cho mình có chút kính trọng, lại có chút không dám đối mặt. Trước đó, Dương Tiễn đã xem qua túi gấm này vài lần, trên đó phong cấm cũng chưa từng mở ra. Mà hôm nay, đúng lúc này, miệng túi gấm đột ngột như vậy, mở nó ra. Bí cảnh Côn Bằng, Lý Trường Thọ bản thể. Lý Trường Thọ trong hai mắt xẹt qua hắc bạch nhị khí, tiên thiên chí bảo thái cực đồ xuất hiện trước mặt hắn, lại trực tiếp biến mất. Phòng điều khiển chính của Côn Bằng, đang nhìn chăm chú vào tuyến đường trước mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư mí mắt giật giật, mở tay trái ra, hắc bạch nhị khí ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi ngưng tụ thành thái cực đồ. Đây là thần thông của chí bảo thái cực đồ, không để ý đến tất cả ngăn cách, tùy ý truyền tống giữa hạt giống mà nó chôn xuống. Đương nhiên, loại từ này rất khó chôn, nhất định phải là cao thủ đối với âm dương đại đạo có hiểu biết tương đối sâu, cùng thái cực đồ phối hợp với nhau, mới có thể đạt được mục đích vượt qua hỗn độn hải. Đáy lòng đại pháp sư Huyền Đô vang lên một chút linh giác, sắc mặt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Sư huynh, kế hoạch trước, hết thảy có thể khống chế, ta trước tiên kéo dài đạo tổ 1-2, dựa vào ngươi. Huyền Đô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, lập tức chuyển thanh với Khổng Tuyên, lại đem thái cực đồ trực tiếp tế lên. Âm dương nhị khí đem tên Côn Bằng to như vậy hoàn toàn bao bọc, ngũ sắc thần quang phun trào ở đuôi hào vây, vốn đã là tên vây trên trần nhà cực nhanh, xuyên thấu càn khôn vô trật tự trong hỗn độn hải. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy lòng đem bước cuối cùng suy diễn một lần. Lúc này đã không còn nhiều khả năng chi nhánh như vậy, thôi đạo cây đi tới cuối cùng. Hắn cũng phải đối mặt với trận chiến này. Lúc này vận dụng chẳng qua chỉ là mấy lá bài tẩy vật liệu góc cạnh mà thôi, có thể khiến cho thiên địa chú ý, nói cho thánh mẫu nương nương cùng Hòa Vân Động chư vị nhân hoàng tiền bối, để cho bọn họ không cần ra tay, đã xem như hoàn thành đại bộ phận dự liệu của mình. Phương hướng thiên ma chi pháp, lá bài tẩy chân chính nằm ở hư bồ để cùng giải không đại đạo. Suy nghĩ một chút, hắn đối với Vân Tiêu truyền thanh, để cho Vân Tiêu cùng Linh Nga vào điện, đáy lòng chuẩn bị một ít ngôn ngữ, khi các nàng phương nhiên vào bên trong liền trực tiếp nói một câu. Muốn quyết chiến, Lý Trường Thọ chính xác nói. Sau này ta phải tự mình đi hồng hoang một chuyến, làm xong việc liền trở về. Các ngươi không cần lo lắng ta an nguy, ta tự có 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra, nếu chuyện không thể làm cũng sẽ không cưỡng làm. Trong bí cảnh Côn Bằng còn có đạo tổ 1-2 nhãn tuyến, đối phương thực lực không đủ, cũng là bị ảnh hưởng tâm thần. Sau này các ngươi đi đem bọn họ vây khốn là được, không cần lên tiếng, cũng không cần trừng phạt. Vân Tiêu lập tức nói. Ta coi như có thể cùng đi. Lý Trường Thọ hơi khó xử. Tỷ tỷ, Linh Nga nhỏ giọng hô một tiếng, giơ tay lên giữ chặt nhu đề của Vân Tiêu, đối với Vân Tiêu hé miệng cười, nhẹ giọng nói. Chúng ta chờ sư huynh trở về là tốt rồi. Nếu như chúng ta đi theo, cũng không cách nào tham dự đạo tổ cùng sư huynh quyết đấu, ngược lại dễ dàng trở thành đạo tổ cầu vội vàng nhảy tường lúc muốn bắt con tin. Người ta sau đó liền lưu lại hai con giấy đạo nhân, trốn vào hỗn độn hải, né tránh ánh mắt đạo tổ. Đây mới là chuyện quan trọng. Lý Trường Thọ, rốt cục, sư muội rốt cục lớn lên. Vân Tiêu còn muốn kiên trì, Linh Nga ôn nhu khuyên nàng vài câu, cho sư huynh một cái biểu tình yên tâm, có nàng sẽ xem trọng Vân Tiêu tỉ tỉ. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Từ nơi này đi hồng hoang, nếu không có thái cực đồ tiếp ứng, bằng pháp lực của Vân Tiêu, ít nhất cũng phải mấy chục năm mới đến. Linh Nga nháy mắt mấy cái, khóe miệng nhẹ nhàng co giật, nhịn không được một tay vịn trán. Làm thế nào để quên điều này? Vốn định sau khi sư huynh đi, Linh Nga cùng Vân Tiêu tỉ tỉ tạo thành hậu viện đoàn mạnh nhất trong nháy mắt lệ mục, đáng thương nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ bại trận, thở dài nói. Cũng được, các ngươi hô lên muốn cùng đi, cùng tiến vào Vân Hỗn Nguyên Kim đấu. Ta sẽ đưa ngươi đi cùng, chúng ta sẽ cùng nhau đi. May mắn thay, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ. Vân Tiêu mím môi, hơi có chút áy náy nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết nàng áy náy cái gì. Đơn giản chính là chính nàng cảm thấy không có giúp đỡ cái gì còn muốn cố chấp thêm loạn, đáy lòng có chút băn khoăn. Nhưng chính như Linh Nga vừa rồi nói, cùng đạo tổ đánh bạc, trừ phi là lục thánh trước ngũ thánh cấp bậc, bằng không ai đều không thể tham dự trong đó. Lý Trường Thọ phất phất tay, để cho các nàng nhanh chóng đi gọi người. Lập tức, hắn nhắm hai mắt lại, chính trận nói. Tứ Mai hộ pháp, chớ có lưu thủ, trận chiến cứng rắn cuối cùng. Tứ Mai hộ pháp đồng thanh đáp, trên mặt mỗi người treo đầy thánh khiết quang huy. Các nàng tin tưởng vững chắc, giờ phút này các nàng đang vì giải cứu càng nhiều sinh linh làm cống hiến, dù cho những sinh linh này cùng các nàng ngoại vực thiên ma hoàn toàn bất đồng, nhưng chuyện như vậy vẫn như cũ có ý nghĩa sâu xa. Thiên ma chi đạo bị các nàng thúc giục đến cực hạn. Hồng hoang, Nam Châu Lục, bên hồ sen ở Linh Sơn. Hư Bồ Đề mở hai mắt ra, hướng về phía mặt nước xuất thần một lát, giống như là có tâm sự gì đó, nhẹ nhàng thở dài. Chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng thanh âm ấm áp, lại là Tiếp Dẫn Thánh Nhân chậm rãi nói. Bồ Đề, đừng sợ, người nọ đã không cách nào nổi lên sóng biển, vừa rồi chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn đứng dậy, làm một lời nói về nơi ở của Thánh Nhân, sau đó thở dài. Có một số từ, kỳ thật nói ra không bằng không nói. Có một số việc, cuối cùng cũng phải đi tới bước này. Hắn thấp giọng nói. Lão sư, đệ tử muốn mượn một vật để dùng. Tiếp Dẫn Thánh Nhân khẽ nhíu mày, nhẹ cảm nhận thấy được Hư Bồ Đề ngữ khí yếu ớt biến hóa. Hào quang lóe ra, Tiếp Dẫn Thánh Nhân xuất hiện bên cạnh hồ sen, hai mắt nhìn chăm chú vào Hư Bồ Đề. Vật gì? Ngón tay Lý Trường Thọ hướng về phía hồ sen một chút, bên trong kim thiền mang theo đạo đạo phong cấm bay ra, theo thủ thế của Lý Trường Thọ hóa thành thốn dài ngắn, bị hắn hời hợt nắm lấy. Kim thiền. Tiếp Dẫn khóe mày nhướng lên, chăm chú nhìn người yêu trước mặt. Ngươi. Lý Trường Thọ cúi đầu làm một cái đạo, lúc lại đứng lên, mái tóc dài màu xám trắng chậm rãi hóa thành đen nhánh, thân hình cao ba tấc, vai rộng nửa tấc, khuôn mặt kia hóa thành diện mạo vốn có của Lý Trường Thọ. Mượn Hư Bồ Đề cập đến chuyện này, vãn bối đối với tiền bối nói một câu xin lỗi. Hư Bồ Đề sớm đã chết vì tâm ma, mà ta chính là tâm ma của hắn. Tiếp Dẫn khuôn mặt trong nháy mắt già nua rất nhiều, đáy mắt mang theo vài phần tức giận. Ngươi không sợ bần đạo tướng ngươi chết ở nơi này? Tiền bối làm không được. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, quay người đạo vận đột nhiên trở nên trống rỗng huyền diệu, bản thân như sương mù. Trống mịch không có ta, không có hư định của ta. Lý Trường Thọ phảng phất biến mất trong thiên địa, mà trong sương mù kia, một sợi xích màu tím đen hiện ra tượng trưng, lại quật một tiếng nổ vụn. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Mặc dù vạn vật cuối cùng vẫn hư vô, nhưng ta nói ta tâm hằng ổn. Vì sao quy hư, bất quá năm tháng chi đạo hình chiếu hư vọng. Ta nói tự hằng bất động, không tịch từ trước không đến, vạn vật vạn linh hết thảy hữu hình đều không phải hư vọng, thủy triều bắt đầu khởi động tự có cuối cùng. Nhìn thấy là quá trình, nhìn thấy không có kết thúc. Ta ở đây, vì vậy ta không có thời gian. Lý Trường Thọ thân hình lần thứ hai ngưng thật, đạo cảnh lại cấp tốc tăng lên. Hắn không nói thêm gì nữa, chắp tay với Tiếp Dẫn Thánh Nhân, nắm kim thiền kia muốn rời khỏi Linh Sơn. Người đi đâu? Tiếp Dẫn đột nhiên có một câu hỏi như vậy. Tử Tiêu Cung, đạo tổ chức giá. Lý Trường Thọ cười nói. Ta cùng hắn luận đạo chưa dứt, ta cùng hắn còn có một hồi đối chiến. Tiền bối, nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, thân hình Lý Trường Thọ đã biến mất không thấy đâu. Trên không trung Tây Ngưu Hạ Châu, một ngôi sao băng lao về phía bầu trời, 3000 đại đạo đồng loạt chấn động. Lá bài tẩy, Bồ Đề lão tổ, giải không đại đạo,